chế một khỏa kim thuộc tính thánh đan. Dư Thanh Tuyền nuốt vào Long Trần đan dược, nhìn lấy Long Trần, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, cũng không nói chuyện. Tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ đối nàng thổ lộ qua, nhưng là hắn thấy được nàng lúc, trong mắt lóe ra cái kia lau đau lòng, để trong nội tâm nàng tràn đầy ấm áp. Cái này một vệt ấm áp, để cho nàng cảm giác coi như ăn lại nhiều khổ, thụ lại nhiều mệt mỏi cũng đáng được, bởi vì thế giới này trên, có một người, xuất phát từ nội tâm, phát ra từ linh hồn tâm đau nàng. Long Trần theo thứ tự vì tất cả người kiểm tra một chút thân thể, để Long Trần cảm thấy may mắn chính là, Quách nhưng cái này tổng chỉ huy thật ưu tú đến không có thể bắt bẻ, trải qua một trận khủng bố đại chiến, Long Huyết quân đoàn không một người tử vong. Mà Long Trần đến, cũng cho Long Huyết quân đoàn mang đến vô tận lòng tin, tất cả mọi người bắt đầu chuyên tâm dưỡng thương, bọn họ biết, chỉ cần có Long Trần tại, coi như trời sập xuống, Long Trần cũng có thể đứng vững. Tại mọi người dưỡng thương thời khắc, Long Trần đi tới Dư Thanh Tuyền bên cạnh, trong mắt của hắn nhìn về phía trước, bỗng nhiên Long Trần trong lòng cuồng loạn. Là nó, Long Trần tiến vào cái này không gian chi môn, liền cảm ứng được một vật, lúc ấy bởi vì cuống cuồng cứu người, hiện tại mới có thời gian đi cẩn thận cảm ứng. Làm Long Trần tập trung cao độ cảm ứng về sau, hắn thấy được một đóa to lớn màu đen hoa sen, ngay ở phía trước một mảnh hồ nước màu đen bên trong. Cái kia màu đen hoa sen, quanh thân lóe ra ngọn lửa màu đen, làm Long Trần nhìn đến nó trong nháy mắt, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái tên Viêm Hư Chi Diễm. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này thấy được Viêm Hư Chi Diễm, đây chính là danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm a. Lúc trước cửu thiên thông đạo mở ra thời điểm, thiên giới trong cửa lớn liền xuất hiện Viêm Hư Chi Diễm biến thành hỏa diễm liên hoa, bây giờ nhìn đến ngọn lửa này liên hoa, vậy mà giống như đúc. Chỉ bất quá, thời điểm đó hỏa diễm liên hoa khí tức phóng ra ngoài, chấn động càn khôn, mà bây giờ khí tức của nó lại là nội liễm, dường như chính trong trạng thái mê man. Long Trần ca ca, làm Long Trần nhìn đến cái kia hỏa diễm liên hoa, Hỏa Linh Nhi lập tức biến đến kích động lên, nàng biết đó là Viêm Hư Chi Diễm. Tiền bối nơi này là nơi nào? Long Trần nhịn không được hỏi, cái này Viêm Hư Chi Diễm lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn bản nguyên chi lực, so Viêm Hồng bọn họ còn tinh khiết hơn? Viêm Hồng là Viêm Hư Chi Tử, theo lý thuyết, hắn hẳn là thuần chính nhất Viêm Hư Chi Diễm, thế nhưng là cái này màu đen hỏa liên, cho Long Trần cảm giác càng khủng bố hơn. Cả hai so sánh, Viêm Hồng Viêm Hư Chi Lực, giống như bị pha loãng qua trí thức, giữa hai bên có chênh lệch cực lớn. Đó là Viêm Hư Thần Liên, trên thực tế Viêm Hư một mạch, cũng là theo Viêm Hư Thần Liên đản sinh, đó là bọn họ tổ tiên. Càn Khôn Đỉnh nói, cái này, nghe tới Càn Khôn Đỉnh lời giải thích này, Long Trần nhất thời giật nảy cả mình. Nghĩ không ra cái này gốc hỏa diễm hắc liên, lại chính là Viêm Hư một mạch tổ tiên. Bất quá Viêm Hư Thần Liên tuy là Viêm Hư một mạch tổ tiên, nhưng là bọn họ bản thân cũng không trí tuệ, chỉ là đơn thuần tà ác hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm tà linh cũng là nó xen lẫn tà linh. Hỏa diễm tà linh sẽ tiến công tất cả tiến vào Viêm Hư thế giới sinh linh, tại Viêm Hư thế giới bên trong, lực lượng của bọn nó vô cùng vô tận, chỉ cần Viêm Hư Thần Liên bất tử, bọn họ liền vĩnh sinh bất diệt. Mà ở trong đó là Viêm Hư thế giới bất diệt, Viêm Hư Thần Liên liền vĩnh sinh bất diệt, cho nên muốn giết chết Viêm Hư Thần Liên, liền cần hủy diệt một phương thế giới này. Mà muốn hủy diệt một phương này diễn sinh ức vạn năm, mà lại nắm giữ độc lập pháp tắc thế giới, quả thực khó như lên trời. Càn Khôn Đỉnh nói, ý của ngài là, chúng ta không trốn thoát được rồi. Long Trần nghe được trong lòng mát lạnh, muốn giết chết những ngọn lửa này tà linh, liền cần giết chết Viêm Hư Thần Liên, giết chết Viêm Hư Thần Liên, liền cần hủy diệt cái thế giới này. Cái kia Viêm Hư Thần Liên khí tức khủng bố cùng cực, so Thánh Vương cấp cường giả không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, Long Trần tại trước mặt nó, lộ ra như vậy nhỏ bé, muốn xử lý nó, Long Trần liền đã lực bất tòng tâm. Mà muốn hủy diệt một phương thế giới này, đối với Long Trần mà nói, không khác nào nói mơ giữa ban ngày, là căn bản chuyện không thể nào. Không có khoa trương như vậy, chỉ cần có ta ở đây, tùy thời đều có thể mang các ngươi ra ngoài, ta nói những thứ này, liền là muốn cho ngươi kiềm chế một chút. Càn Khôn Đỉnh nói, kiềm chế một chút, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiểu được, Càn Khôn Đỉnh kiềm chế một chút, là để hắn không nên quá khoa trương, bởi vì ngay tại vừa mới, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi, đều sinh ra một cái 10 phần to gan ý nghĩ. Hiển nhiên Càn Khôn Đỉnh từ khi nhận chủ về sau, Long Trần suy nghĩ gì nó đều biết, cho nên, trước hết để cho Long Trần có chuẩn bị tâm lý. Ca ca, muốn không coi như xong đi, nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy. Hỏa Linh Nhi biết cái kia Viêm Hư Thần Liên cực kỳ khủng bố, nàng không muốn để cho Long Trần mạo hiểm. Làm gì tính toán đâu, đây chính là Viêm Hư Thần Diễm, danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, chúng ta coi như đánh không chết nó, cũng muốn cắn nó một miếng thịt xuống tới. Đã đi qua đi ngang qua, há có thể tay không mà quay về, đây không phải là ngươi Long Trần ca ca phong cách. Long Trần an ủi, Long Trần nhân sinh châm ngôn là, không có được bảo bối, ta rất muốn đạt được, có thể lấy được, liền tuyệt sẽ không thả đi, dù là có Càn Khôn đỉnh cảnh cáo, hắn cũng sẽ không trắng trắng bỏ lỡ cái cơ duyên này. Càn Khôn đỉnh chỗ lấy cảnh cáo, là bởi vì lấy nó đối Long Trần hiểu rõ, nhất định sẽ nghĩ đến đem Viêm Hư Thần Liên toàn bộ thôn phệ, nó không muốn Long Trần uổng phí sức lực. Long huyết chiến sĩ nhóm tại khôi phục nhanh chóng, Long Trần đi vào Dư Thanh Tuyền bên người, Dư Thanh Tuyền đối Long Trần mỉm cười, ra hiệu chính mình không có việc gì. Hiện tại Dư Thanh Tuyền đã lĩnh ngộ Đại Phám Thiên Kinh, hỏa diễm chi lực vô cùng vô tận, dù là hỏa diễm tà linh vô cùng vô tận, Dư Thanh Tuyền vẫn như cũ có thể ngăn cản, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Không thể không nói, mặc kệ là Long Trần, vẫn còn là Thanh Tuyền, hoặc là Hỏa Linh Nhi, lần này tại trong thần miếu lắng nghe Đại Phám Thiên Kinh nguyên văn, thu hoạch đều là to lớn. Lão đại, Nhạc Tử Phong tỉnh, khi thấy Long Trần, nhất thời mang trên mặt áy náy, xin lỗi, là ta vô năng, không có ngươi tại, ta thủy chung không cách nào một mình đảm đương một phía. Long Trần nhịn không được cười nói gì thế, thật giống như ta liền có thể một mình gánh vác một phương giống như, ta không phải cũng thường xuyên ăn thiệt thòi a, cái này đều không tính là gì. Trọng yếu nhất chính là, coi như có thể một mình đảm đương một phía lại có thể thế nào, cái khác mặt còn không phải các huynh đệ để ngăn cản a. Lần này trách ta, không thể cùng mọi người cùng nhau hành động, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Long Trần vỗ vỗ Nhạc Tử Phong bả vai, an ủi một chút cái này tâm cao khí ngạo huynh đệ, Long Trần hiểu rõ vô cùng Nhạc Tử Phong, lần này có vẻ như đối với hắn ngăn trở không nhỏ. Lão đại, lần này ta thua rồi, một đối một tình huống dưới ta thua rồi. Nhạc Tử Phong cắn răng nói, đối thủ là người nào? Long Trần hỏi, là thiên nhân tộc thiếu tộc trưởng La Trường Sinh. Nhạc Tử Phong nói, thôi đi, não tử có hố đi, chẳng lẽ không biết gọi Trường Sinh người, cuối cùng không được Trường Sinh a? Long Trần một mặt khinh bỉ nói, lấy kinh nghiệm của hắn, tại người tu hành bên trong, chỉ cần là gọi Trường Sinh người, thường thường đều không có kết quả gì tốt, cái này tên là phạm vào kỵ húy, phạm nhân lấy cái tên này vấn đề không lớn, nhưng là người tu hành không được. Long Trần thân thủ chém qua người bên trong, liền có mấy cái gọi Trường Sinh thiên kiêu, thế nhưng là, vẫn là có người lấy xui xẻo như vậy tên. Người đừng nhìn tên của hắn không được tốt lắm, nhưng là thực lực của hắn lại kinh khủng dị thường, thiên nhân tộc nắm giữ đặc biệt dị tượng, có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cấp độ. Ta cùng đối chiến, hắn vậy mà có thể sử dụng thiên đạo ý chí, áp chế của ta kiếm đạo ý chí, đây là ta trong cả đời, chưa bao giờ gặp qua sự tình. Nhạc Tử Phong nói, kéo xuống đi, ngươi là bởi vì tâm cảnh chuyển biến, từ đó bị hắn bắt lấy sơ hở, nếu không, trên cái thế giới này, không ai có thể áp chế kiếm đạo của ngươi ý chí. Ta hỏi ngươi, cái kia ra hỏa theo ngươi đối chiến trước, là không phải nói rất nhiều lời khó nghe. Long Trần nói, Nhạc Tử Phong sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đối Long Trần bội phục quả thực đầu dạp xuống đất, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao của mình kiếm đạo ý chí sẽ bị áp chế. Lão đại cũng là lão đại, ta vẫn là quá non. Nhạc Tử Phong cảm thán nói, giả bộ nai tơ là rất đáng xấu hổ nha. Long Trần cười hắc hắc, hai người liếc nhau, đồng thời cười ha ha, Nhạc Tử Phong khúc mắc, bị Long Trần trong nháy mắt giải khai. Long Trần hiểu rất rõ Nhạc Tử Phong, tại toàn bộ Long Huyết quân đoàn, duy nhất có khả năng đánh bại Long Trần người, không phải Nhạc Tử Phong không còn gì khác. Nhạc Tử Phong có khả năng sẽ bại, nhưng là Long Trần tuyệt đối không tin, cùng thế hệ bên trong, có người có thể áp chế Nhạc Tử Phong kiếm đạo ý chí, bởi vì hắn làm không được, cho nên hắn cũng tin tưởng, không có người có thể làm được. Thông qua Long Trần chỉ điểm, Nhạc Tử Phong rộng mở trong sáng, hắn cùng La Trường Sinh kịch chiến lúc, bởi vì gánh vác toàn bộ quân đoàn sinh tử vinh nhục, lại thêm thiên nhân tộc bị ổi vô sỉ, dẫn đến lòng hắn hình dáng phát sinh biến đổi lớn, cho nên đưa đến trận chiến đấu này thất bại. Bây giờ có Long Trần tại, hắn có thể ném đi tất cả bao phục, hắn có thể tâm vô tạp niệm chiến đấu, hắn hận không thể lần nữa cùng La Trường Sinh kịch chiến một trận. Ba ngày sau, Long Huyết quân đoàn đã hoàn toàn khôi phục, Long Trần căn dặn mọi người không nên động, chính mình thì mang theo Hỏa Linh Nhi, liền xông ra ngoài. Hô, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi xông ra Dư Thanh Tuyền kết giới, lập tức có vô tận hỏa diễm tà linh vọt lên. Phốc, Hỏa Linh Nhi tay cầm bạch sắc hỏa diễm lợi kiếm, đem một đầu hỏa diễm tà linh chém thành mảnh vụn, băng phách thần diễm lực lượng là phi thường khủng bố, đối với những ngọn lửa này tà linh có nhất định tác dụng khắc chế. Thế nào? Long Trần hỏi. Hỏa Linh Nhi một mặt thất vọng nói, trên người của nó tất cả đều là ngọn lửa cuồng bạo ý chí, tại nó chết đi trong nháy mắt, năng lượng trong nháy mắt tiêu tán, ta có thể hấp thu không đủ 10%. Mà lại cái này 10% năng lượng bên trong, chứa mãnh liệt cuồng bạo ý chí cùng hỏa độc, nếu như ta đưa chúng nó loại bỏ về sau, lưu lại lực lượng, căn bản là còn thừa không có mấy. hao phí khí lực lớn như vậy, nhắc tới thuần như vậy điểm năng lượng, đối với ta mà nói, được trả bằng mất. Vốn là Càn Khôn Đỉnh nói những ngọn lửa này chi linh, đối bọn hắn vô dụng, Hỏa Linh Nhi còn có chút không phục, dù sao nó là hỏa diễm linh thể, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, liền không có nàng không có thể hấp thu. Thế nhưng là cái này hỏa diễm tà linh, lại đổi mới nàng nhận biết, tại hỏa diễm chi linh bị đánh chết trong nháy mắt, lực lượng sẽ toàn bộ bị cái thế giới này hấp thu. Chính như Càn Khôn Đỉnh nói, ở chỗ này, bọn họ là bất tử bất diệt, bị đánh giết về sau, năng lượng bị hấp thu, còn sẽ sinh ra bước phát triển mới hỏa diễm tà linh. Vậy liền không để ý đến chúng nó, chúng ta đi Viêm Hư Thần Liên chỗ đó. Long Trần không muốn cùng đám người kia dây dưa, phàm là không có chỗ tốt sự tình, cũng không cần phải lãng phí thời gian. Hỏa Linh Nhi tay cầm băng phách lợi kiếm, tại vô tận tà linh bên trong, cứ thế mà giết ra một con đường máu, cùng Long Trần một đường bay về phía trước trì. Mấy canh giờ về sau, hai người bảy lần quạt tám lần rẽ, vào tới một chỗ hỏa diễm cuối lối đi, trước mắt hỏa diễm sáng sủa lên. Vô tận hỏa diễm hồ nước bên trong, một gốc màu đen hoa sen phóng lên tận trời, ngọn lửa màu đen quấn quanh, tà ác cùng khí tức hủy diệt, làm cho người linh hồn run rẩy. Chỉ có dựa vào tới gần nó, mới có thể cảm nhận được nó khí tức khủng bố, cho dù là Long Trần, đối mặt cái này gốc Viêm Hư Thần Liên, đều cảm thấy một tim đập thình thịch. Long Trần ca ca, nó hiện tại chỗ tại một loại nào đó trạng thái kỳ dị, tựa hồ tại ngủ say bên trong. Hỏa Linh Nhi nói, Long Trần cũng đã nhìn ra, nhiều như vậy hỏa diễm tà linh giống như là biển gầm dây dưa nó, cái này thần liên lại không có nửa điểm động tĩnh, tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường. Bất quá khi Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi tới gần hỏa diễm hồ nước, những cái kia ngọn lửa cuồng bạo tà linh, vậy mà thoáng cái biến đến an tĩnh, bọn họ không dám tới gần nơi này, chỉ có thể ở nơi xa đối với Long Trần dương nanh múa vuốt. Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước, càng đến gần cái kia Viêm Hư Thần Liên, thì càng làm cho người kinh hãi run sợ, khí tức của nó quá mạnh. Làm hai người đứng tại cái kia che trời lá sen phía trên, liền phảng phất đứng ở một tòa tùy thời phun trào trên núi lửa đồng dạng, lá sen lực lượng, tựa như lúc nào cũng có thể đem bọn hắn chấn vỡ. Hỏa Linh Nhi đi vào lá sen phía trên, liền không kịp chờ đợi đem tay nhỏ, đặt tại lá sen mạch lạc trên, cùng lúc đó, nàng miệng tụng Đại Phạm Thiên Kinh, trên lòng bàn tay hiện ra từng đạo thần văn, như là mạng nhện đồng dạng, bắt đầu chậm rãi bao trùm lá sen phía trên. Long Trần ca ca, ta có thể hấp thu lực lượng của nó. Hỏa Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, trong mắt to tất cả đều là vẻ hưng phấn. Cẩn thận một chút, chúng ta liền cùng con muỗi hút máu một dạng, đừng đánh thức nó. Long Trần nhỏ giọng nói, Hỏa Linh Nhi khéo léo gật đầu, bàn tay nhỏ của nàng phía trên, dần dần nổi lên màu đen đường vân, đó là Viêm Hư chi diễm bản nguyên chi lực. Hỏa Linh Nhi đã từng hấp thu qua Viêm Hư chi diễm, tuy nhiên Viêm Hư chi diễm quá mức mỏng manh, nàng không cách nào dùng nó đến thả phóng đại chiêu, nhưng là có cái này một tia Viêm Hư chi lực, nàng hiện đang hấp thu Viêm Hư Thần Liên lực lượng, liền sẽ không bị bài xích. Người trước ở chỗ này chậm rãi hấp thu, không nên gấp gáp, ta đến Liên Hoa đi lên xem một chút. Long Trần dặn dò một chút Hỏa Linh Nhi, chính mình thì lặng lẽ hướng trên đỉnh đầu cái kia to lớn màu đen hoa sen tới gần. Viêm Hư Thần Liên là to lớn, chỉ riêng một đóa liên hoa, liền có đếm phạm vi triệu dặm, quả thực cũng là một phương thế giới. Long Trần tại trước mặt nó, quả thực so con kiến hôi còn muốn nhỏ bé. Có lẽ chính vì vậy, Long Trần tới gần hoa sen kia, Viêm Hư Thần Liên cũng không có bất kỳ cái gì dị động, cái này liên hoa cũng không có nở rộ, mà chính là hiện ra một cái to lớn nụ hoa. Long Trần cảm thụ được trên mặt cánh hoa cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, trong lòng không khỏi âm thầm hoảng sợ, cái này gốc Viêm Hư Thần Liên thật là quá kinh khủng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sinh linh khủng bố. Bất quá để Long Trần có chút kỳ quái là, tại Viêm Hư Thần Liên trên, Long Trần cảm nhận được khí tức quen thuộc, Long Trần trong đầu bỗng nhiên nổi lên Ma Nhãn Thụy Liên bóng người. Chẳng lẽ giữa bọn chúng còn có liên quan gì? Long Trần biến đến có chút kinh nghi bất định lên, làm Long Trần bò lên trên cánh hoa, dọc theo cánh hoa khe hở, muốn chui vào trong nhụy hoa nhìn xem lúc, cánh hoa cùng cánh hoa ở giữa xuất hiện vô số trật tự chi liên. Oanh, làm Long Trần tới gần trật tự chi liên, một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Long Trần đánh bay, Long Trần khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Không cho vào, Long Trần giật mình, nơi này có kết giới. Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất hiện, đại thủ mở ra, mấy viên hạt sen xuất hiện tại trong tay, cái kia hạt sen chính là Ma Nhãn Thụy Liên hạt sen. Hô, Long Trần đem Ma Nhãn Thụy Liên hạt sen ném ra, làm hạt sen đụng tại phía trước kết giới trên, hạt sen vậy mà bắt đầu thiêu đốt, sau đó kết giới cũng bắt đầu biến đến lỏng động. Có cửa, Long Trần vừa mừng vừa sợ, làm hắn lần nữa tới gần kết giới, hạt sen thiêu đốt địa phương, kết giới đã kinh biến đến mức mềm mại, Long Trần vậy mà có thể chậm rãi tới gần, mà không đến mức bị đánh bay. Bọn họ quả nhiên là đồng nguyên a, cái này lại một lần nữa đã chứng minh Long Trần suy đoán. Hô, Long Trần lấy ra càng nhiều hạt sen, lấy thiêu đốt hạt sen làm đại giá, bắt đầu ở kết giới trên, thiêu đốt ra một cái lối đi, cung cấp chính mình ghé qua. Chỉ bất quá, kết giới kia quá dày, may mắn chính là, Long Trần hỗn độn không gian bên trong ma nhãn Thụy Liên còn nhiều, hạt sen dùng không hết. Rất nhanh, Long Trần liền xuyên qua hai cánh hoa ở giữa kết giới đi đến, tiến vào kết giới nội bộ, Long Trần phát hiện nơi này viêm hư chi lực càng thêm tinh thuần, vội vàng đem phía ngoài Hỏa Linh Nhi cho kêu tiến đến. Làm tiến vào liên hoa nội bộ, Long Trần phát hiện, Hỏa Linh Nhi trơn bóng như ngọc trên gương mặt, vậy mà xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, xem ra có chút dọa người. Bất quá, Long Trần biết, đây là Hỏa Linh Nhi hấp thu viêm hư chi lực sau bình thường biểu hiện, mà ở chỗ này, Hỏa Linh Nhi có thể hấp thu càng nhiều, càng tinh thuần viêm hư chi lực. Long Trần tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh phía trước lại xuất hiện kết giới, Long Trần tiếp tục dùng ma nhãn Thụy Liên hạt sen mở đường. Đồng thời, Long Trần hướng Càn Khôn đỉnh hỏi thăm, thông qua Càn Khôn đỉnh Long Trần mới biết được, Thiên Hạ Hắc Liên vốn thuộc Đồng Tông, ma nhãn Thụy Liên là viêm hư thần liên cấp dưới một cái chi nhánh, cho nên thiêu đốt hạt sen có thể để viêm hư thần liên từ bỏ cảnh giác. Long Trần liên tục xuyên qua chín đạo kết giới, trước mắt rộng mở trong sáng, tại Long Trần trước mắt là một mảnh thế giới màu đỏ. Đó là một mảnh màu đỏ nhụy hoa, mà tại màu đỏ trong nhụy hoa, một thân ảnh đang nằm ở trong đó, khi thấy cái thân ảnh kia, Long Trần trong mắt đều muốn lồi ra tới. Viêm Hồng, khi thấy tại trên nhụy hoa người, Long Trần trong mắt kém chút không có lồi ra đến, người kia chính là đã từng bị Long Trần giết chết Viêm Hồng, này người giống nhau như đúc. Đây là cái gì tình huống? Long Trần đều mộng, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Không có gì thật là kỳ quái, Viêm Hư một mạch là siêu cấp cường đại hỏa linh hệ. Tuy nhiên cùng Tam Thông Thôn Thiên Thú nhất tộc Vĩnh Sinh Bất Diệt không thể so sánh, nhưng là bọn họ nhưng lại có cường đại chuyển thế năng lực. Viêm Hồng sau khi chết, ý chí tiến vào luân hồi, vừa tốt bị đóa này Viêm Hư Thần Liên bắt, vì hắn tái tạo thân thể, người có thể hiểu thành, hắn đã chuyển thế trùng sinh. Càn Khôn Đỉnh nói, thì ra là thế, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Viêm Hư một mạch danh xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, nắm giữ loại năng lực này, cũng không tính là gì hiếm lạ. Hắc hắc. Mẹ nó, ở kiếp trước ngươi bị ta chém, chuyển thế về sau, ngươi vẫn là muốn rơi vào trong tay ta. Long Trần nhìn lấy nằm tại trong nhụy hoa Viêm Hồng, Long Trần trên mặt lộ ra một vệt âm trầm nụ cười. Ngươi cũng chớ làm loạn, đoán này Viêm Hư Thần Liên vì nó tái tạo nhục thân, bọn họ linh hồn tương liên, nếu như ngươi muốn giết nó, sẽ lập tức kinh động trong ngủ mê Viêm Hư Thần Liên. Càn Khôn Đỉnh cảnh cáo nói, ý của ngài là, cái này Viêm Hư Thần Liên sau này sẽ là Viêm Hồng bảo hộ thần rồi. Long Trần hỏi. Không sai, hắn chẳng khác gì là nhân hỏa đắc phúc, về sau đóa này Viêm Hư Thần Liên, liền sẽ trở thành hắn mới dị tượng, lực lượng của hai người chung. Càn Khôn Đỉnh nói, nắm thảo, như thế gây rồi a. Long Trần nhất thời chua đến không được, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Không được, ta được nghiên cứu một chút. Long Trần lặng lẽ tới gần Viêm Hồng, phát hiện Viêm Hồng linh hồn ba động hoàn toàn không có, giống như chết đồng dạng. Long Trần biết, đây là bởi vì Viêm Hồng linh hồn cùng Viêm Hư Thần Liên linh hồn tương liên. Bọn họ đều đang ngủ say. Hỏa Linh Nhi ngươi qua đây, đừng hấp thu những cái kia rác rưởi. Long Trần đem Hỏa Linh Nhi gọi đi qua, chỉ Viêm Hồng thân thể nói. Viêm Hư chỉ diễm tinh hoa đều ở nơi này đâu, ngươi xem một chút có thể hay không không kinh động tình huống của bọn hắn dưới, ký sinh ở trên người hắn. Ta thử một chút, nghe được Long Trần đề nghị, Hỏa Linh Nhi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nó tay ngọc kết ấn, trong tay nhiều hơn một đầu nhìn qua chỉ có con giun lớn nhỏ màu đen hỏa long. Cái kia kiểu mini màu đen hỏa long, chính là hỏa linh nhi thể nội tinh thuần nhất viêm hư chi lực ngưng tụ ra tới, cũng chỉ có đầu này kiểu mini hỏa long ba động cùng Viêm Hồng thân thể ba động tương tự. Màu đen hỏa long chậm rãi bò lên trên Viêm Hồng cánh tay, làm màu đen hỏa long vừa mới chạm đến Viêm Hồng thân thể, Viêm Hồng thân thể bỗng nhiên run lên một cái, một khắc này, Long Trần cùng hỏa linh nhi giật nảy mình, còn tưởng rằng Viêm Hồng muốn bị bừng tỉnh. May mắn chính là, Viêm Hồng thân thể chỉ là chấn động một cái. Thật giống như trong lúc ngủ mơ dùng mình một cái, không có cái khác dị động. Quan sát trong chốc lát, xác nhận không có vấn đề về sau, Hỏa Linh Nhi chỉ huy cái kia màu đen hỏa long, chậm rãi dán chặt Viêm Hồng thân thể, sau cùng giống như một đạo hình xăm khác ở cánh tay của hắn trên. Giải quyết, Hỏa Linh Nhi hưng phấn không thôi, Viêm Hồng thân thể, chính là tinh thuần nhất viêm hư chi diễm, dạng này nàng liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch viêm hư lực. Trước đừng kích động, tiếp tục bồi dưỡng ký sinh hỏa long, càng nhiều càng tốt. Đưa chúng nó nuôi dưỡng ở trong thân thể của hắn, chờ sau này chúng ta cùng một chỗ thu hồi lại. Long Trần nói, tốt, Hỏa Linh Nhi vội vàng dựa theo Long Trần phân phó, rất nhanh ngưng tụ ra đầu thứ hai màu đen hỏa long, mà đầu này màu đen hỏa long bên trong liền có viêm hồng lực lượng, cho nên khi nó khắc ở viêm hồng trên thân lúc, viêm hồng một chút phản ứng đều không có. Cứ như vậy, một đầu, hai đầu, ba đầu. Hỏa linh nhi hết thảy tại viêm hồng thể nội cắm vào hơn vạn đầu màu đen hỏa long. Trong đó có một đầu, càng là trực tiếp khắc ở viêm hồng mi tâm phía trên, đầu này màu đen hỏa long, bị hỏa linh nhi lưu giữ xuống thần hồn ấn ký, tương đương với nàng một cái phân thân. Cứ như vậy, hơn vạn đầu hỏa long liền gửi sinh ở viêm hồng thể nội, chỉ cần thời cơ chín muồi, hỏa linh nhi liền có thể thu hồi những thứ này gửi sinh chi lực. Bởi vì gửi sinh chi lực cũng sẽ không uy hiếp viêm hồng sinh mệnh, cho nên căn bản sẽ không kinh động viêm hư thần liên. Cứ như vậy, coi như viêm hồng tỉnh lại, hắn đều không biết mình thân thể xảy ra vấn đề gì. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, vì không kinh động viêm hư thần liên, Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi lặng lẽ thối lui ra khỏi viêm hư thần liên, quay trở về Long Huyết quân đoàn chỗ thông đạo. Lúc này Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám thần hoàn khí túc, tinh thần vô cùng phấn chấn, trong khoảng thời gian này, bọn họ ăn vào Long Trần cho bọn hắn thiên đạo quả, nguyên một đám toàn bộ đều là thất tinh thiên mệnh giả. Lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm thực lực cùng ngộ tính, tăng thêm thiên mệnh quả phụ trợ, có thể nói là như hổ thêm cánh. Những cái kia thất tinh thiên mệnh quả chủ nhân, thực lực đồng dạng, nhưng là bọn họ cống hiến ra thiên đạo quả, tại Long Huyết quân đoàn trên thân, lại có thể phát huy kinh khủng hiệu quả. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm, cảm thụ được kinh khủng thiên mệnh chi lực, một khắc này, bọn họ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, nếu như lúc trước bị thiên nhân tộc vây quét, bọn họ có thực lực bây giờ, sao có thể chật vật như vậy? Đi, Long Trần vung tay lên, trong tay càn khôn đỉnh xuất hiện, đối với hư không đập mạnh, hư không bỗng nhiên sụp đổ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hô, trước mắt mọi người hoa một cái, không gian biến hóa, trước mắt hắc ám thế giới đã biến mất, bọn họ đã đi tới không gian thật lớn chi môn trước. Cái này cửa lớn, đúng là bọn họ trước đó bị buộc đi vào viêm hư chi môn, bây giờ lại nhìn thấy cái này phiến đại môn, mọi người cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Bất quá khi bọn họ lần nữa đi vào viêm hư chi môn trước, phát hiện toàn bộ chiến trường đã bị dọn dẹp, cùng Long Trần đến trước đó cũng không giống nhau. Rất hiển nhiên, Long Trần đánh chết thiên nhân tộc cường giả, thiên nhân tộc người lại giết một cái hồi mã thương, đáng tiếc, khi đó Long Trần đã tiến nhập viêm hư chi môn. Long Trần tiến vào viêm hư thế giới, cũng có đã mấy ngày, đám người này sau khi trở về, đem chiến trường rõ ràng sửa lại một chút, liền rời đi. Đi, đi tìm thiên nhân tộc, chúng ta Long Huyết quân đoàn cùng bọn hắn thiên nhân tộc không chết không thôi. Long Trần lạnh lùng thốt, thiên nhân tộc khinh người quá đáng, sự kiện này tuyệt đối không thể như thế xong, Long Huyết quân đoàn kém chút hủy diệt, thù này xem như kết lớn, lớn đến không chết không thôi cấp độ. Lão đại, trước đừng có gấp tìm bọn hắn, chúng ta bị đuổi giết trên đường, ta phát hiện một chỗ bảo địa, chúng ta trước tiên đi nơi này một chuyến. Quách Nhiên chặn lại nói, cái gì bảo địa? Long Trần sững sờ. Long Trần đi vào Quách Nhiên nói tới bảo địa, ban đầu tới nơi này là một mảnh tiên vụ bốc hơi sơn mạch, mênh mông. Vô tận tiên vụ bên trong, thỉnh thoảng truyền đến oanh minh tiếng nổ vang, ẩn ẩn có thể thấy sơn mạch vỡ nát sau bạo phát bụi mù. Không tốt, có người tại khai thác chúng ta tiên khoáng. Làm thấy cảnh này, Hạ Thần cùng Quách Nhiên nhất thời vừa sợ vừa giận, mọi người thẳng đến bên trong dãy núi bay đi. Mọi người theo Hạ Thần cùng Quách Nhiên một đường chạy như bay, rất nhanh phía trước liền thấy vô số bóng người, làm mọi người thấy một mặt che trời đại kỳ, cắm tại một ngọn núi phía trên lúc, Long Huyết chiến sĩ nhóm ánh mắt, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắc Nham cửu u mãng, làm Long Trần nhìn đến cái kia cử mãng đồ án, lập tức gọi ra một cái tên, lúc trước cùng dung thú nhất tộc cùng một chỗ lúc, liền cùng Hắc Nham cửu u mãng nhất tộc phát sinh qua xung đột. Lúc ấy Hắc Nham cửu u mãng nhất tộc, gánh lấy mang tính tiêu chí đại kỳ, cũng là mặt này mãng cờ, Long Trần nghĩ không ra, ở chỗ này cũng gặp phải bọn họ. Lão đại, người thế mà biết bọn hắn, bọn họ đã từng trợ giúp thiên nhân tộc bao vây qua chúng ta. Quách Nhiên bọn người sững sờ. Sợ Hắc Nham cửu u mãng nhất tộc cùng Long Trần có quan hệ. Không phải oan gia không đối đầu, nghĩ không ra tại hư linh giới cũng có thể gặp phải bộ tộc này, đã như vậy, vậy liền toàn bộ giết sạch. Long Trần vung tay lên, không cần gì kế hoạch tác chiến, cũng không cần thăm dò địa hình, Long Huyết quân đoàn lấy đơn giản nhất, trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức, vò tới. Người nào, làm Long Huyết quân đoàn xuất hiện, Hắc Nham cửu u mãng nhất tộc các cường giả hét lớn, bất quá khi bọn họ thấy rõ Long Huyết chiến sĩ nhóm khuôn mặt lúc, không khỏi hoảng sợ kêu to. Các ngươi, cái này sao có thể? Vô số Hắc Nham cửu u mãng nhất tộc cường giả vạn phần hoảng sợ, hiển nhiên bọn họ nhận ra Long Huyết quân đoàn thân phận, chính là bởi vì nhận ra, cho nên mới cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ thân thủ đem Long Huyết quân đoàn đẩy vào cái kia danh xưng đã đi là không thể trở về viêm hư chi môn, cho rằng Long Huyết Quân Đoàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ lại nhìn đến Long Huyết Quân Đoàn từ trên trời giáng xuống, nguyên một đám sát khí ngút trời, giống như theo địa ngục bên trong giết ra tới sát thần, cái kia kinh khủng ánh mắt, làm bọn hắn linh hồn đều run rẩy theo. Ong ong ong, những cái kia Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc các cường giả, liều mạng phát ra cảnh giới tín hiệu, đồng thời như bay hướng về sau chạy trốn, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Lão đại, cho ngươi triển lãm phía dưới ta vừa mới lĩnh ngộ một chiêu, còn mời lão đại chỉ điểm. Đúng lúc này, Nhạc Tử Phong đứng xuống hư không bên trên, tay cầm chuôi kiếm, kiếm ý bén nhọn đang nổi lên, một khắc này, thiên địa biến sắc, càn khôn run rẩy, chư thiên tinh thần đều tại chập chờn, Nhạc Tử Phong giống như kiếm thần lăng thiên, khinh thường càn khôn. Đoạn Lãng, theo Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bắn ra, mắt trần có thể thấy, một đạo nguyệt nha chạm lạc thiên chỗ, toàn bộ thế giới bị kiếm khí một phân thành hai. Oanh, kiếm khí chạm rơi, liên miên vô tận dãy núi bị nhất kiếm phá mở, đại địa bị cắt mở một đầu sâu không thấy đáy khoảng cách. Đại địa liệt mở, thần quang sáng chói, vô tận khoáng thạch bắn tung tóe mà ra, cùng lúc đó, vô số tại phía dưới mặt đất khai thác khoáng thạch cường giả, bị kiếm khí bén nhọn chấn thành xương máu. Đáng sợ nhất là, hư không bị một kiếm chém ra một cái khe, thật lâu không cách nào khép lại, một kiếm này, phá hủy vạn đạo pháp tắc, lúc này Nhạc Tử Phong, quả thực có thể nói đáng sợ. Là cái kia đáng sợ kiếm tu, mau trốn, Nhạc Tử Phong một kiếm chặt đứt dãy núi, vô số cường giả ào ào vọt ra, khi bọn hắn thấy được Nhạc Tử Phong bóng người, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, bỏ mạng chạy vội. Lúc trước bọn họ vây quét Long Huyết Quân Đoàn lúc, vô số cường giả mệnh tang Nhạc Tử Phong chi thủ, ngoại trừ thiên nhân tộc nhất tộc tuyệt đại cao thủ La Trường Sinh bên ngoài, không có người có thể cản hắn một chiêu. Trận chiến kia, Nhạc Tử Phong đem tất cả mọi người giết sợ, nếu như không phải thiên nhân tộc có một cái La Trường Sinh, liền xem như lại nhiều cường giả, cũng vô pháp dung chuyển Long Huyết Quân Đoàn. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Nhạc Tử Phong, tất cả Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc cường giả, dọa đến hồn phi phách tán. Đừng nói bọn họ bộ tộc này siêu cấp cường giả không ở nơi này, liền xem như ở chỗ này, cũng không phải Nhạc Tử Phong đối thủ, khi thấy Nhạc Tử Phong, bọn họ lập tức bỏ mạng chạy vội. Muốn chạy, nằm mơ đi thôi. Khi thấy Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc cường giả đào tẩu, Bạch Tiểu Nhạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay kết ấn, song đồng phát sáng, trên 9 tầng trời, một cái mang theo 6 hoa đồ án to lớn con ngươi hiện lên. Một cái to lớn kết giới, bao phủ toàn bộ thiên địa. Vô số Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc cường giả vừa mới chạy xa, coi là có thể chạy thoát, kết quả đâm vào kết giới trên, trực tiếp bị truyền tống về trong kết giới. Bạch Tiểu Nhạc lúc trước đại chiến bên trong, ra sức tất cả vốn liếng, nhưng thủy chung không cách nào cải biến chiến cuộc, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Khó chịu không chỉ là hắn, còn có Bạch Thi Thi, bọn họ đều là trong thư viện tuyệt đại cao thủ, thế nhưng là đối mặt cường địch, chỉ có thể dựa vào Nhạc Tử Phong một người chống đỡ, loại kia cảm giác bất lực, làm bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Lúc này có thể nói là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Bạch Tiểu Nhạc thi triển nhãn thuật, đem tất cả mọi người vây khốn. Bạch Thi Thi đã tay cầm kim kiếm, trường kiếm bay múa, sau lưng nổi lên vạn đạo kim quang, thẳng hướng Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc cường giả. Phốc phốc phốc, Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, tay cầm lợi kiếm điên cuồng tàn sát, lần này, Long Huyết Quân Đoàn không có kết trận, càng không có người chỉ huy, tuy nhiên Hắc Nham Cửu U Mãng cường giả nhân số là Long Huyết Quân Đoàn gấp trăm lần, nhưng là bọn họ cũng chỉ có bị tàn sát phần. Long Huyết chiến sĩ nhóm, từng người tự chiến, điên cuồng phát tiết phẫn nộ trong lòng, Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc cường giả, liền như là một đám dê đợi làm thịt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hàng lâm. Bọn họ giống giận, gầm thét, cũng có người kêu rên cầu xin tha thứ, thế nhưng là Long Huyết chiến sĩ căn bản không để ý tới những thứ này, điên cuồng giết chóc. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền không có xuất thủ, Nhạc Tử Phong cũng chỉ ra một kiếm, mà Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng đều xuất thủ mấy lần. Đem Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc tối cường giả đánh giết về sau, cũng ào ào dừng tay, đem những người này lưu cho Long Huyết chiến sĩ nhóm tới giết. Lúc này Long Huyết chiến sĩ, vừa mới trải qua qua thiên đạo quả cải tạo thành thất tinh thiên mệnh giả, thực lực bạo tăng phía dưới, vốn là chiến đấu dục vọng mãnh liệt, lại thêm trước đó cửu hận, điên cuồng phát tiết, trong khoảnh khắc, đại địa phía trên, tất cả đều là từng cái cự mãng thi thể. Lệ linh tộc bọn nữ tử, đứng tại Long Trần sau lưng, có điều các nàng không có nhìn về phía chiến trường. Mà chính là đem đầu chuyển hướng địa phương khác, rất hiển nhiên, giết chóc làm cho các nàng vô pháp tiếp nhận. Tuy nhiên các nàng thống hận Hắc Nham Cửu U Mãng nhất tộc giết tộc nhân của các nàng, nhưng là các nàng hận ý, không đủ trèo chống các nàng đi thân thủ giết sạch cửu nhân. Điểm này cùng nhân tộc khác biệt, đối với nhân tộc mà nói, nợ máu phải trả bằng máu, nhân tộc không dễ dàng hận người nào, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người nào. Lão đại, Tử Phong một kiếm này như thế nào? Ngươi không tại, Tử Phong chính là chúng ta trung cực chiến lực. Quách Nhiên đứng tại Long Trần bên cạnh, nhìn lấy Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra thế giới, trên mặt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Nhạc Tử Phong mạnh đến mức liền cùng quái vật, nhất là lần này, Nhạc Tử Phong độc diễn chính, xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn một đường huyết chiến, thực lực của hắn khiến cho mọi người khâm phục. Chớ có nói hưu nói vượt, ta là thật tâm cầu lão đại chỉ điểm. Bị Quách Nhiên kiểu nói này, Nhạc Tử Phong nhất thời sắc mặt đỏ bừng, chừng Quách Nhiên liếc một chút. Quách Nhiên cũng nhất thời lúng túng, hắn kiểu nói này, lại thêm Nhạc Tử Phong một kiếm này, tựa hồ có một loại muốn xoán vị ý tứ, cứ như vậy tất cả mọi người lúng túng. Long Trần cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Nhạc Tử Phong bả vai nói, đều là nhà mình huynh đệ, một trò đùa còn lái không nổi a. Có điều, người đều bộc lộ tài năng, vậy ta cũng bộc lộ tài năng đi. Làm Long Trần cái này vừa nói, Nhạc Tử Phong đám người nhất thời ánh mắt sáng lên, trên mặt mỗi người đều nổi lên vẻ chờ mong. Ông, Long Trần trong tay một thanh hoàng kim chiến đao trực chỉ bầu trời, thanh này chiến đao tạo hình uy vũ, đao khí bức người, bất quá trên trường đao, lại toát ra vô số khe, cái này là một thanh tàn đao. Vốn thuộc về Quách Nhiên hoàng kim chiến đao, lần trước cùng thiên nhân tộc một trận chiến, chặt đứt vô số thần binh, bất quá thanh này chiến đao cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Bây giờ chiến đao tại Long Trần trong tay, trên trường đao vô tận tinh thần lưu chuyển, chư thiên tinh thần tại chập chờn, một đao chỉ thiên, vạn đạo oanh minh. Oanh, Long Trần một đao chạm dưới, động tác cùng Nhạc Tử Phong giống như đúc, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một đao chạm xuống bên trong chiến trường. Khi thấy Long Trần cái kia một đao chạm xuống, bao quát Nhạc Tử Phong ở bên trong tất cả mọi người một tiếng kinh hô, Long Trần một đao kia bao trùm toàn bộ chiến trường, liền đang giao chiến Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng cùng một chỗ bao trùm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị chém ra một đầu sâu không thấy đáy mương lớn, đao ảnh chỗ qua, vô số hắc nham cửu u mãng nhất tộc cường giả trong nháy mắt biến thành cho bụi. Mà hư không bên trên, còn cùng hắc nham cửu u mãng nhất tộc giao chiến Long Huyết chiến sĩ nhóm đều sợ ngây người, địch nhân toàn bộ biến mất, mà bọn họ lại lông tóc không thương. Cái này, Long Trần cái này một đao chạm xuống, tất cả mọi người sợ ngây người, trên chiến trường, tạo thành một cái V hình khoảng cách không nhìn thấy cuối cùng, có thể nhìn đến, chỉ có vô tận rung động. Long Trần một đao kết thúc chiến đấu, mọi người nhìn lấy hai đầu khoảng cách cực lớn ngẩn người, rất hiển nhiên, Long Trần một đao kia, tạo thành lực phá hoại cùng Nhạc Tử Phong một kiếm cơ bản tương đương, nhưng là chỉ thương địch nhân, không thương tổn chính mình người, phần này trưởng khống lực, giữa hai bên nhưng lại có một trời một vực. Lão đại cũng là lão đại, Tử Phong phục, Nhạc Tử Phong cảm thán nói. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, muốn không phải ta gần nhất có kỳ ngộ, tuyệt đối bắt trước không được ngươi một chiêu này. Nếu như không phải tại Càn Khôn đỉnh chỉ huy dưới, Long Trần tại cửu tinh thí luyện bên trong, lĩnh ngộ cửu tinh bí mật, Long Trần tuyệt đối không sử dụng ra được một chiêu này. Nếu như là trước kia, Long Trần muốn bắt trước Nhạc Tử Phong một chiêu này, nhất định phải có một thanh có thể thừa nhận được hắn toàn bộ tinh thần chi lực thần binh, nếu không lực lượng còn không có phát ra, thần binh liền muốn bị chấn bể. Nhưng là lĩnh ngộ tinh thần chi lực chân lý về sau, Long Trần không lại giống như kiểu trước đây bạo lực khu động bọn họ, mà chính là lấy một loại cực kỳ nhu hòa phương thức đi kích phát tinh thần chi lực. Đây là một loại trưởng khống, có thể cương có thể nhu, cho nên chém ra một đao, Quách Nhiên trường đao không có vỡ, Long Huyết chiến sĩ cũng không có thụ thương, có thể làm được điểm này, Long Trần chính mình cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. Tử Phong, người bây giờ đi vào một cái lầm lẫn. Long Trần đem trường đao trả lại Quách Nhiên, đối Nhạc Tử Phong nghiêm mặt nói. Còn mời lão đại chỉ điểm, Nhạc Tử Phong chặn lại nói, người bại bởi La Trường Sinh, người không có cam lòng, người từ khi đạp vào con đường tu hành đến, có vẻ như còn chưa bao giờ có một người có thể tại cùng một cảnh giới, chân chính đánh bại ngươi, đúng không? Long Trần nói, Nhạc Tử Phong gật gật đầu, Nhạc Tử Phong thân là Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, theo Long Trần bốn phía chinh chiến, theo phàm giới giết lên tiên giới, xác thực như Long Trần nói, cùng giai bên trong, hắn chưa bao giờ chân chính bại qua. Đây là ngươi lần thứ nhất thất bại, cái này đối với ngươi mà nói, là một cái trời tổn thất nặng nề, sự kiêu ngạo của ngươi, khiến cho ngươi vội vàng thắng trở về. Lúc này ngươi, tựa như là một cái thua tức giận dân cờ bạc, nóng lòng để lên tất cả tiền đặt cược đến lật bàn, làm mất đi, toàn bộ thắng trở về. Cho nên, ngươi vừa mới một kiếm, sắc bén cương mãnh, không gì không phá, tràn đầy hủy diệt ý chí, nhưng là, ta nói cho ngươi, chân chính kiếm đạo, cũng không phải là hủy diệt chi đạo. Long Trần mỗi chữ mỗi câu mà nói, Nhạc Tử Phong thần sắc nghiêm nghị gật đầu, Long Trần lời nói, như là mộ cổ thần trung, đem hắn bừng tỉnh. Chính như Long Trần nói, hắn là kiêu ngạo, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn bại, cho nên, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất thắng trở về, từ đó ổn định kiếm tâm của chính mình, duy trì kiếm tâm thông minh, không thể bị long đong. hắn có thể hiểu được Long Trần ý tứ, hắn toàn lực chém ra một kiếm, để Long Trần đến phân xét, trên thực tế, liền đã rơi vào tầm thường, điều này nói rõ, hắn đối của mình kiếm đạo, đã mất đi lòng tin, cần thu hoạch được Long Trần sau khi tán thành, hắn mới dám đi tìm La Trường Sinh một trận chiến. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, dù là mạnh như Nhạc Tử Phong, hưởng qua bại một lần về sau, tâm tính cũng trong bất chi bất giác phát sinh biến hóa, điểm này, chính hắn đều không có phát giác được. Long Trần lời nói, lệnh hắn như thể hồ quán đính, nhất thời bình tĩnh lại. Thân là kiếm tu, kiên định tín ngưỡng là vĩnh không lay được, chớ bị hết thảy loạn tượng phân tâm. Long Trần chỉ Nhạc Tử Phong trường kiếm nói, Nhạc Tử Phong trong lòng run lên, nắm chặt trường kiếm trong tay, một khắc này, trong lòng của hắn rộng mở trong sáng lên, khóe miệng cũng nổi lên một vệt nụ cười. Đa tạ lão đại chỉ điểm, La Trường Sinh, hắc hắc, Nhạc Tử Phong cười hắc hắc, cái tên này, tựa hồ với hắn mà nói, đã không có trọng yếu như vậy. Mặt khác hỏi một chút, Đoạn Lãng cái tên này là ai nói cho ngươi? Long Trần hỏi, nó, Nhạc Tử Phong vung lên trường kiếm trong tay nói. Long Trần gật gật đầu, tuy nhiên ta không hiểu kiếm đạo, nhưng là có một chút có thể khẳng định, chỉ riêng biết một chiêu này tên là không đủ. Làm sao, Nhạc Tử Phong ngẩn ngơ, đừng hỏi ta cũng không biết, ngươi ứng nên hỏi một chút nó, cái tên này không phải là vô duyên vô cớ tới. Long Trần chỉ Nhạc Tử Phong trường kiếm nói, tốt, ta biết chỉ có những thứ này, còn lại, liền dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Long Trần vỗ vỗ Nhạc Tử Phong bả vai, sau đó để Quách Nhiên bọn người bắt đầu quét dọn chiến trường, chỉ để lại Nhạc Tử Phong một người ở trong hư không ngẩn người. Long Trần, Tử Phong hắn không có sao chứ? Long Trần theo Quách Nhiên bọn người bắt đầu nghiên cứu dưới mặt đất mỏ quặng, Dư Thanh Tuyền gặp Nhạc Tử Phong như là một loại pho tượng đứng ở trong hư không không nhúc nhích, không khỏi có chút bận tâm nói. Yên tâm đi, Tử Phong cường đại vượt qua tưởng tượng của chúng ta không dám nói với hắn quá nhiều, sợ nói nhiều rồi cho nói sai. Không cần phải để ý đến hắn, nơi này Quách Nhiên nói xuống mặt tuyệt đối có bảo bối, gia hỏa này cái mũi so mũi chó còn linh, tin tưởng không có sai, chúng ta đi xem một chút. Ha ha ha, Long Trần vừa dứt lời, sâu dưới lòng đất, liền truyền đến Quách Nhiên làm càn cười to âm thanh. Thánh Văn Tiên Kim, vẫn là cực phẩm Thánh Văn Tiên Kim, ta Quách Nhiên cái gì thời điểm nhìn đi qua mắt, lúc này các ngươi tin tưởng đi. Ha ha ha, làm Long Trần đến sâu dưới lòng đất. Nhìn đến từng khối như là to bằng đầu người mang theo kỳ dị đường vân khoáng thạch, Quách Nhiên cùng Hạ Thần hai mắt tỏa ánh sáng, giống như sắc lang thấy được tuyệt thế mỹ nữ. Lão đại, chúng ta phát tài, đây chính là chế tạo thánh khí tuyệt đỉnh thần liệu, mẹ nó, lần trước, chúng ta tại trên binh khí, liền bị thiệt lớn, lúc này, ta muốn rèn đúc ra mạnh nhất thánh khí. Quách Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chớ vội nghiến răng nghiến lợi, đừng đem răng cắn hỏng, chế tạo thánh binh, chúng ta ít nhất cũng phải tấn thăng thần tôn mới được. Nếu không căn bản không có cách nào tiến hành minh văn. Hạ Thần lúc này thời điểm tạt một chậu nước lạnh, cho Quách Nhiên hạ nhiệt một chút. Sợ cái gì, chúng ta lập tức liền muốn độ kiếp rồi, độ kiếp sau đó, chúng ta cũng là thần tôn. Quách Nhiên bình chân như vậy nói, độ kiếp, dựa vào, ta làm sao đem sự kiện này quên mất. Long Trần nghe được độ kiếp hai chữ, kích động đến vỗ đùi, hắn nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Nhanh đem tất cả mỏ quặng, thu sạch lên, động tác phải nhanh. Long Trần hướng mọi người nói, lão đại, thế nào? Quách Nhiên bọn người sững sờ, lập tức liền muốn tới tốt nhất khi độ kiếp ở giữa, chúng ta ngoại trừ khai thác những thứ này mỏ quặng, còn có rất nhiều chuyện phải làm, thời gian muốn không còn kịp rồi. Long Trần chợt nhớ tới, độ kiếp trước đó, muốn dẫn tất cả Long huyết chiến sĩ đi Long mộ tẩy lễ. Lúc trước Long Trần tại đế tộc bên trong ao rồng tẩy lễ thời điểm, trong đầu liền lóe qua một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mang theo Long huyết chiến sĩ nhóm cùng một chỗ hoán huyết. Hoán huyết sau đó Long huyết chiến sĩ, đem về tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Chỉ bất quá, một đường lên sự tình quá nhiều, Long Trần đem sự kiện này quên mất, làm Quách Nhiên nói lên độ kiếp, Long Trần lập tức nhớ tới cái này chuyện trọng yếu, lập tức thúc giục mọi người khai thác mỏ quặng. Trong lúc đó, Lệ Linh tộc bắt đầu hướng Long Trần bọn người tạm biệt, nguyên lai các nàng đi tới nơi này, là vì tìm kiếm Lệ Linh tộc Linh Nguyên, đó là thư của các nàng ngửa chi địa, các nàng cùng tộc nhân khác phân tán. Các nàng muốn vội vàng cùng tộc nhân khác tụ hợp, không thể một mực lưu tại Long Trần bên người. Long Trần có chút yên lòng không dưới các nàng, nhưng là các nàng đi ý kiên quyết, phụ cận nguy cơ tạm thời giải trừ, thân thể cũng đã triệt để tu dưỡng tốt, là thời điểm rời đi. Thấy các nàng thái độ kiên định, Long Trần cũng vô pháp miễn cưỡng, chỉ có thể mặc cho các nàng rời đi. Bất quá, trước khi đi, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đem rất nhiều cơ quan cùng trận bàn đưa cho các nàng, cũng dạy cho các nàng phương pháp sử dụng, hy vọng bọn họ gặp phải nguy cơ thời điểm có thể có một cái bảo hộ. Lệ Linh tộc các thiếu nữ cùng Long huyết quân đoàn đạo đừng rời bỏ, Long huyết chiến sĩ nhóm bắt đầu điên cuồng khai thác dưới mặt đất mỏ quặng, bởi vì mảnh này mỏ quặng quá lớn, mà lại thuộc về nhiều thực thể mỏ quặng, có vài chục loại tiên kim khoáng mạch tạo thành, lớn đến vô pháp tưởng tượng. Thế nhưng là Long Trần chỉ cấp mọi người 3 ngày khai thác, bởi vì thời gian cấp bách, mọi người không thể không đi khai hoang là tinh thuần nhất tiên kim thần khoáng, những cái kia hơi hơi mang theo một chút tạp chất khoáng thạch đều lưu ngay tại chỗ. Đây là một loại dã man thức khai thác, tạo thành to lớn lãng phí, nhìn lấy những cái kia khoáng thạch, Quách Nhiên đau lòng đến nước mắt đều muốn đi ra, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ làm đến hạt tròn về kho. 3 ngày sau, tại Long huyết chiến sĩ nhóm điên cuồng khai thác dưới, vô tận đại địa sụp đổ, vô số khoáng thạch tạo thành khoảng cách, nhìn thấy mà giật mình, thời gian cấp bách, Long huyết quân đoàn chỉ tới kịp khai thác tốt nhất khoáng thạch, cái khác chỉ có thể bỏ ở nơi này. Hảo tâm đau a, Quách Nhiên nhìn lấy những cái kia trần trụi khoáng thạch, gương mặt thần sắc không muốn, đối với chú khí sư tới nói, hắn loại hành vi này, quả thực cũng là phung phí của trời. Được rồi, chính mình ăn thịt, dù sao cũng phải cho người khác chừa chút canh. Long Trần an ủi, khai thác kết thúc, Long Trần lập tức để hạ thần xây dựng siêu viễn cự ly truyền tống trận, làm Quách Nhiên bọn người hỏi bước kế tiếp đi nơi nào lúc, Long Trần báo ra Long Mộ tên. Nghe tới Long Trần muốn dẫn bọn hắn đi Long Đế nhất tộc xào huyệt tiếp lễ rửa tội, Long huyết chiến sĩ nhóm kích động đến đều muốn nhảy ra ngoài, bọn họ danh xưng Long huyết chiến sĩ, thể nội chảy xuôi chính là Long huyết, tuy nhiên bọn họ đều chưa nghe nói qua Long Đế nhất tộc, nhưng là nghe thấy đến tên, liền biết bộ tộc này là cỡ nào chí cao vô thượng. Lão đại, chúng ta thể nội không có Long huyết, cũng có thể tiếp lễ rửa tội a. Bạch Tiểu Nhạc có chút khẩn trương nói, không chỉ Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền cũng biến thành khẩn trương lên, dù sao các nàng đều chưa có tiếp xúc qua Long huyết, trong lúc nhất thời thấp thỏm trong lòng. Đương nhiên có thể, Long huyết tẩy lễ, cũng không chỉ là huyết tẩy lễ, còn là linh hồn cùng ý chí tẩy lễ, Long làm Bách Lân chi trưởng, Vạn Thú chi hoàng, bộ tộc này bên trong có rất nhiều thứ, các ngươi có thể làm tham khảo. Ưa thích liền tiếp nhận, không thích cũng không cần thiết đi nghinh hợp, bất quá, Long tộc trong truyền thừa có vô số chúng ta muốn đổ vật, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Long Trần cười an ủi, các ngươi nhìn Tử Phong, thể nội cũng không có Long huyết, nhưng là hắn cũng phải tiếp nhận tẩy lễ a. Nghe Long Trần nói như vậy, Bạch Tiểu Nhạc nhất thời hưng phấn không thôi, Bạch Thi Thi cũng yên tâm bên trong tảng đá, đúng lúc này, truyền tống trận đã không hoàn thành, mọi người trực tiếp bước lên truyền tống trận. Ông, trải qua mấy lần hiệu chỉnh, mấy chục lần truyền tống, Long Trần bọn người lần nữa buông xuống Long Mộ, lần này, Long Trần xem như xe nhẹ đường quen, mang theo Long huyết chiến sĩ nhóm trùng trùng điệp điệp phóng tới Long Mộ chỗ sâu. Khi mọi người tại vạn Long xào bên trong mặc đi, cảm thụ được kinh khủng Long uy, tất cả Long huyết chiến sĩ nhóm cảm xúc bành trướng, bọn họ biết có một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội tới. May mắn thiệt thòi chúng ta kịp thời chạy về, nếu không liền muốn bỏ lỡ lần này tẩy lễ. Một cái Long huyết chiến sĩ, nhìn lấy to lớn tráng lệ vạn Long xào, không khỏi kích động nói. Cái này Long huyết chiến sĩ, là tại hư linh giới nội, cùng Long huyết quân đoàn tụ hợp, không chỉ là bọn họ, Long huyết quân đoàn chữa trị nữ chiến sĩ nhóm cũng đều trở về, lần trước bị thiên nhân tộc vây quét, nếu như không có các nàng tại. Long huyết quân đoàn tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Theo lão đại lăn lộn, mỗi lần đều có chuyện tốt. Một cái chữa trị hệ nữ chiến sĩ hì hì cười nói. Nguyên lai chữa trị hệ các chiến sĩ, những năm gần đây, một mực tại một chỗ ẩn thế tông môn tu hành, bởi vì cái kia cái tông môn, chỗ với thế giới trong khe hẹp, cơ hồ cùng ngoại giới đoạn tuyệt, cho nên, tin tức của các nàng bế tắc, cho tới hôm nay, mới tính chính thức trở về Long huyết quân đoàn. Chỉ bất quá, các nàng vừa mới trở về, liền lập xuống đại công. Có thể nói là chân chính đưa than khi có tuyết, có các nàng tại, Long huyết chiến sĩ nhóm có thể buông tay một trận chiến, hoàn toàn không có nỗi lo về sau, như trước kia bó tay bó chân so sánh, có một trời một vực. Bây giờ Long huyết chiến sĩ, theo lúc đầu 5.000 người, tăng đến bây giờ 7.000 người, bất quá, mặc kệ là Long Trần vẫn là những người khác, trong lòng ẩn ẩn có chút thương cảm. Ban đầu ở thiên võ đại lục diệt thế chi chiến bên trong, hơn một vạn Long huyết chiến sĩ, có một bộ phận chiến tử xa trường. Nhưng là bay lên tiên giới, cũng có hơn 8.000 người. Long Trần tại bốn phía triệu tập Long huyết chiến sĩ, cái khác Long huyết chiến sĩ phi thăng tiên giới, cũng ngay đầu tiên nghĩ biện pháp liên lạc các huynh đệ khác, nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, cái kia tới, cần phải đều tới. Mà không tới, khả năng vĩnh viễn cũng tới không được, tiên giới, cũng không phải phàm nhân tưởng tượng thần tiên thế giới, nơi này, so phàm giới càng thêm hung tàn, càng thêm nguy hiểm, có lẽ, có một ít huynh đệ, tại tiên giới tranh phong bên trong, đã ảm đạm vẫn lạc. Bất quá, có thể đem tản mát tại cửu thiên thập địa bên trong hơn 7.000 Long huyết chiến sĩ tụ lại, đây đã là một kiện vĩ đại hành động vĩ đại, mà cái này vĩ đại hành động vĩ đại, không thể rời bỏ mỗi một cái Long huyết chiến sĩ trong lòng phần chấp niệm kia. Trời ạ, thật là khủng khiếp nghịch lân. Làm Long Huyết chiến sĩ nhóm lần thứ nhất nhìn thấy tổ lân, lập tức bị chấn động đến, thậm chí có chút chiến sĩ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tất cả đều là vẻ khát vọng. Đừng xem, đây đều là rác rưởi, theo lão đại lăn lộn, sao có thể ủy khuất các ngươi. Cái này còn chưa tới hạch tâm chi địa đâu, đám người kia liền đã muốn đi không được đường. Rác rưởi, Long Huyết chiến sĩ nhóm trong lòng cuồng loạn, khủng bố như thế nghịch lân lại bị lão đại xưng là rác rưởi, cái kia lão đại lưu cho bọn hắn, lại chính là bảo bối gì a? Khi đi tới hạch tâm chi địa, Long Huyết chiến sĩ nhóm, đầy mắt đều là vẻ chấn động, hiển nhiên, bọn họ bị nơi này tổ lân khí tức dọa sợ, bất quá, Long Trần lại phát hiện, lúc trước kín người hết chỗ vạn long xào người đã đi tổ không, thì liền số người nhiều nhất bạch long nhất tộc vạn long xào cũng không có một ai, rất hiển nhiên, bọn họ đều đã tẩy lễ hoàn tất, tìm địa phương độ kiếp đi. Ông, làm Long Trần mang theo mọi người đặt chân đế tộc vạn long xào trong nháy mắt, một cỗ mênh mông long uy khuấy động, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này, Cốc Dương bọn người hoảng hốt, bọn họ vừa mới đặt chân nơi này, còn không có tiến vào vạn long xào, đã cảm thấy thân thể dường như bị trọng chùy đập trúng, máu tươi cuồng phún. Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Dư Thanh Tuyền cùng Nhạc Tử Phong còn tốt, chẳng qua là khóe miệng chảy máu, mà người mang Long Huyết chiến sĩ nhóm, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Không cần khẩn trương, đây là đế tộc vạn long xào, nơi này pháp tắc không cho phép đẳng cấp thấp long huyết tiến vào, để tránh làm bẩn thánh địa, mọi người đi theo ta. Long Trần tại phía trước dẫn đường, mang theo mọi người bước vào cửa lớn. Làm tiến vào cửa lớn một khắc này, huyết sắc lòng đất dung nham xuất hiện, bắt đầu sôi trào, cùng Long Trần khác biệt chính là, Long Trần có thể đi tại lòng đất dung nham phía trên, thế nhưng là Cốc Dương bọn người lại phát hiện, bọn họ sẽ chìm vào lòng đất dung nham bên trong. Ta đi, làm lòng đất dung nham không có qua mắt cá chân, Long Huyết chiến sĩ nhóm đều đau đến hít một hơi lãnh khí, lửa nóng lòng đất dung nham xâm nhập thân thể của bọn hắn, làm bọn hắn gân mạch kịch liệt đau nhức khó nhịn, Quách Nhiên càng là đau đến oa oa kêu to, xoay người chạy. Bất quá ngay tại hắn chạy trong nháy mắt, một bàn tay lớn bắt lấy cổ của hắn, như là xách con gà con đồng dạng tóm lấy. Ta liền biết, ngươi là không có dũng khí đi vào, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Long Trần đã sớm chuẩn bị, ngay tại Quách Nhiên nửa đường bỏ cuộc trong nháy mắt, vung tay lên, Quách Nhiên như là sao băng bay vào. Phù phù, Quách Nhiên thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp hô, liền chìm vào lòng đất dung nham bên trong, hắn liều mạng giãy giụa, như là người chết chìm muốn hàng đầu sọ nổi lên mặt nước, thế nhưng là cái kia lòng đất dung nham không có bất kỳ cái gì sức nổi, rất nhanh liền đem hắn nuốt mất. Các ngươi không cần sợ, cái này lòng đất dung nham chính là vạn long chi huyết chỗ ngưng tụ, ta đã tẩy lễ hoàn tất, bảo đảm các ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá đến cho các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu vạn long chi huyết lực lượng, có thể thừa nhận được dạng gì long uy, thu hoạch được dạng gì khảo nghiệm, liền nhìn chính các ngươi. Long Trần nói, nghe được Long Trần nói như vậy, mọi người một khoả nỗi lòng lo lắng nhất thời liền để xuống, đã không có nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ không có nỗi lo về sau, mọi người bắt đầu đem thân thể dung nhập lòng đất dung nham bên trong, chủ động tiếp nhận lòng đất dung nham chi lực hoán huyết. Mà Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền cùng Nhạc Tử Phong thì xếp bằng ở lòng đất dung nham bên trong, cảm thụ được long hồn chi lực trùng kích, bắt đầu nếm thử dung hợp long tộc ý chí. Bất quá Long Huyết chiến sĩ liền không có Bạch Tiểu Nhạc bọn họ thư thái như vậy, làm lòng đất dung nham xâm vào thân thể, dù cho lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm thép như sắt thép ý chí, cũng chịu không được loại kia kịch liệt đau nhức, chỉ chốc lát sau liền phải chạy đến trên bờ đến hoạt động cả. Mà giống Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn chờ nhục thân cường đại, ý chí kiên định người đã bắt đầu nghịch lòng đất dung nham dòng nước lũ hướng vạn long xào chỗ sâu bơi đi, bởi vì càng là hướng về phía trước, lòng đất dung nham trùng kích lực lượng lại càng lớn, sẽ tăng nhanh tẩy lễ tốc độ, để nhục thể của bọn hắn càng nhanh chóng hơn mạnh lên. Lão đại, người cũng ở nơi đây bồi tiếp chúng ta a. Một cái chữa trị đoàn nữ chiến sĩ, theo hồ dung nham bên trong leo ra, gặp Long Trần còn đứng ở nơi đó, không khỏi hỏi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta muốn xem trước một chút mọi người tình huống, miễn cho xảy ra bất trắc, bất quá người đều có thể ở chỗ này kiên trì, như vậy những người khác không thành vấn đề. Phải biết, chữa trị đoàn nữ chiến sĩ, chỉ có tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, tiếp thụ qua long huyết rót vào, luyện thành cơ bản nhất long huyết luyện thể thuật, có thể nói, nhục thể của các nàng tại long huyết chiến sĩ bên trong là yếu nhất. Bất quá Long Trần ở chỗ này tẩy lễ qua, toàn bộ vạn long xào tựa hồ bị Long Trần cho cải biến, Long Trần đối toàn này vạn long xào có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, dường như toàn này vạn long xào đã bị hắn lưu giữ xuống linh hồn ấn ký. Cho nên, hắn mới dám mang Long Huyết chiến sĩ nhóm tới nơi này cùng một chỗ tiếp lễ rửa tội. Bất quá, Long Trần làm việc luôn luôn truy cầu ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không cầm các huynh đệ của mình mạo hiểm. Cho nên, hắn một mực tại quan sát, bây giờ gặp chữa trị đoàn các chiến sĩ đều có thể kiên trì nổi, Long Trần cũng liền không có gì đáng lo lắng. Gặp phải kinh khủng dòng nước lũ, đừng dùng cậy mạnh đi kháng, lấy ta dạy cho các ngươi Long Thần luyện thể thuật đến đối kháng, gánh không được liền trực tiếp lui, nghỉ ngơi tốt, lại đi đối kháng. Bởi vì cái này Long Thần luyện thể thuật, biến hóa ngàn vạn, mỗi người lộ tuyến khả năng đều không quá đồng dạng, cho nên, các ngươi muốn tự mình lục lọi đến, tuyệt đối không nên nóng vội. Long Trần đối tất cả mọi người nói, Long Thần luyện thể thuật, tại Viêm Hư Chi Môn bên trong, Long Trần liền truyền cho mọi người, mà cái này Long Thần luyện thể thuật, cùng vị kia thần bí Long tộc cường giả, dạy cho Long Trần so sánh đã có thay đổi cực lớn. Lúc trước tu hành Long Thần luyện thể thuật về sau, Long Trần liền đã từng nghiên cứu qua nó nguyên lý, đồng thời nghĩ biện pháp đưa nó thông hiểu đạo lý về sau, diễn hóa thành một bộ khác công pháp, nếu không Long huyết chiến sĩ nhóm căn bản là không có cách tu hành. Nhưng là ở trong đó, Long Trần gặp được vô số cánh cửa, thủy chung không cách nào đem cải tạo, về sau Long Trần đã đại khái từ bỏ, bởi vì cái này quá khó khăn. Thế nhưng là làm Long Trần cùng cửu tinh truyền nhân một trận chiến, lại lĩnh ngộ nguyên thủy đại phạm thiên kinh, nhất là cái sau, đối Long Trần dẫn dắt quá lớn, Long Trần linh quang nhất thiểm, quyết định lấy đại phạm thiên kinh nguyên lý đến diễn hóa Long Thần luyện thể thuật. 10.000 người tu luyện đại phạm thiên kinh, sẽ tu luyện ra một vạn loại khác biệt phong cách, Long Trần cho rằng, như vậy Long Thần luyện thể thuật một dạng cũng có thể. Long Trần tu luyện Long Thần luyện thể thuật, lúc trước liền cùng Long tộc cường giả Long Thần luyện thể thuật có cực lớn khác biệt, cùng lúc đó, Long Trần tuy nhiên cũng là cửu tinh truyền nhân, nhưng là chỗ đi lộ tuyến, cũng cùng với những cái khác cửu tinh truyền nhân khác biệt. Cái này để Long Trần sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là hắn chỉ cần đem Long Thần luyện thể thuật tổng cương truyền cho mọi người, đến mức làm sao tu hành, liền xem chính bọn hắn. Như vậy cũng tốt so lập mục tiêu kế tiếp, mặc kệ ngươi là đi cũng tốt, bò cũng được, đi đường quanh co cũng tốt, đi đường tắt cũng được, tóm lại mục tiêu là ở chỗ này, ngươi có thể đến tới là được. Cứ như vậy, chẳng khác nào cho Long huyết chiến sĩ nhóm, vô tận không gian tưởng tượng cùng phát huy không gian, mà tại đế tộc Vạn Long xào bên trong tẩy lễ lúc, đi lĩnh hội Long Thần luyện thể thuật, Long Trần cho rằng đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, cho nên để mọi người buông tay đánh cược một lần. Long Trần chạy vọt về phía trước đi hơn 10 dặm, phát hiện Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh đã xông đến nơi này, rất hiển nhiên, thực lực của bọn hắn xác thực cường đại, đối với Long Thần luyện thể thuật, có cực kỳ vững chắc căn cơ, tu hành như vậy Long Thần luyện thể thuật, càng thêm dễ dàng một chút. Làm Long Trần đi đến nơi đây, bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, bị hắn ném tới đây Quách Nhiên, vậy mà biến mất không thấy. Long Trần giật nảy mình, hắn chỗ lấy đem Quách Nhiên ném đến nơi đây, trên thực tế là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Để ra hỏa này không có lựa chọn, muốn sống, liền muốn liều mạng trở về lui, nhưng là bây giờ người không thấy, để Long Trần đáy lòng hoảng hốt. Nếu như ra hỏa này trong lúc bối rối, làm nhầm phương hướng, xông vào chỗ sâu, thật sự có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ha ha ha, lão đại, người tại trả lại ta ha. Ngay tại Long Trần hơi hơi hoảng lúc rối loạn, Quách Nhiên âm hiểm tiếng cười truyền đến, làm Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại thời điểm, không khỏi giật nảy mình. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Quách Nhiên vậy mà tại xa xa dung nham phía trên, chính nhàn nhã nằm ở nơi đó, cái kia thoải mái bộ dáng, phảng phất tại tắm suối nước nóng. Nhìn đến Long Trần một mặt bộ dáng khiếp sợ, lúc này Quách Nhiên, cực kỳ đắc ý, trên người hắn, hiện đầy lân phiến, mỗi một đạo trên lân phiến, hiện ra kinh khủng thần tính quang huy. Long Thần luyện thể thuật tiểu thành, khi thấy Quách Nhiên bộ dáng, Long Trần trong mắt đều muốn lồi ra tới, lúc này Quách Nhiên ở vào Long huyết chiến thân trạng thái, mỗi một đạo trên lân phiến đều có thần văn đang lóe lên, Long Trần cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước Long Trần tại Long tộc cường giả chỉ đạo dưới, bốc lên cửu tử nhất sinh mạo hiểm, trải qua vô số gặp trắc trở cùng thống khổ, mới mặt đạt tới trước Long Thần luyện thể thuật tiểu thành, đồng thời triệu hoán ra Long Thần chiến thân. Mà Quách Nhiên cái này ra hỏa, nhanh như vậy liền đã dung hội quán thông Long Thần luyện thể thuật, Long Thần chiến thân cũng đã bắt đầu chậm rãi hiện lên, cái này khiến Long Trần như thế nào tin tưởng hết thảy trước mắt. Người gia hỏa này vận khí là thật tốt, lúc này, Càn Khôn đỉnh không khỏi cảm thán nói. Đế tộc Vạn Long xào bên trong, hội tụ chân long nhất tộc hàng tỷ chi nhánh tinh thuần huyết mạch cùng long hồn ý chí. Mà long tộc chi nhánh to lớn, giống như nhân tộc, có hay không sợ anh hùng, cũng có nhát gan cẩu hùng. Tại chân long nhất tộc bên trong, có một cái vô cùng không nhận chào đón chủng tộc, cũng là tiềm long, loại này long sinh tính nhát gan lười biếng, tiềm ẩn một chỗ, chỉ muốn địa phương đầy đủ an toàn, đầy đủ nhàn hạ. Bọn họ có thể ở nơi đó dừng lại ức vạn năm, khẽ động đều không kéo. Các ngươi nhân tộc có câu thành ngữ, gọi là tiềm long vật dụng, cũng là từ nơi này tới, chỉ bất quá, câu nói này có hai cái ý tứ. Các ngươi nhân tộc có ý tứ là, long tiềm vô uyên, dấu tài, làm thực lực không có đạt tới trình độ nhất định, liền đừng đi ra. Mà câu nói này tại Long tộc có ý tứ là tiềm long nhất tộc, không có tác dụng lớn, nói trắng ra là cũng là không có tác dụng gì. Cho nên, tiềm long nhất tộc mặc dù là chân long nhất tộc, nhưng là cực ít tại bên ngoài xuất hiện, thậm chí rất ít người nghe nói qua tiềm long, bởi vì bọn họ quá lười, quá nhát gan, đừng nói ngoại giới, thì liền rất nhiều long tộc, đều chưa thấy qua bọn họ. Ý của ngài là, Long Trần kinh ngạc há to miệng, không sai, ý chí của hắn cùng tính cách, cùng tiềm long nhất tộc cực kỳ tương tự, cho nên, hắn vừa tiến đến, liền bị tiềm long nhất tộc long hồn ý chí theo dõi, chủ động cùng dung hợp. Đồng thời trợ giúp hắn thôi diễn long thần luyện thể thuật, hai cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ra hỏa lẫn nhau hấp dẫn, gặp nhau hận muộn, ăn nhịp với nhau. Càn Khôn Đỉnh có chút im lặng nói, đây là kỳ hoa đụng phải kỳ hoa. Bởi vì Long Trần truyền cho mọi người long thần luyện thể thuật tổng cương, lại không có quy định bọn họ phương hướng phát triển, cho nên, cho bọn hắn bọn họ cực lớn chỉ có không gian phát triển. Cứ như vậy, mỗi người đều có thể có vô số loại lựa chọn, Long Trần dẫn bọn hắn tới nơi này, cũng là hy vọng bọn họ tại vô tận long hồn bên trong, mà luyện ra thuộc tại phong cách của mình. Chỉ là Long Trần nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiên phú, kiên quyết kém nhất Quách Nhiên, vậy mà trước tiên đi ra con đường của mình, cái này khiến Long Trần đều muốn điên rồi, gia hỏa này vận khí làm sao lại như thế nghịch thiên. Hắc hắc, lão đại, đợi ta thần công đại thành, tất vì ngươi quét bình thiên hạ, bại tận cường địch, vì ngươi trải bằng thành đế con đường. Quách Nhiên hăng hái kêu lên, người câu nói này ta nhớ kỹ, đến lúc đó tuyệt đối không nên lặn xuống cái nào trong động, tìm cũng không tìm tới liền tốt. Long Trần thở dài nói, hy vọng gia hỏa này không nên bị tiềm long nhất tộc linh hồn ảnh hưởng quá sâu, nếu không đánh trận chiến liền không tìm được người, nhưng là triệt để xong đời. Tạch tạch tạch, đang khi nói chuyện, Quách Nhiên long huyết chiến giáp vậy mà phát sinh rạn nứt, Long Trần không khỏi giật nảy mình, đây là cái gì tình huống, không chỉ riêng Long Trần giật nảy mình, Quách Nhiên cũng giật nảy cả mình. Tình huống gì, ta long huyết chiến giáp tại sao rách? Bất quá, rất nhanh để Long Trần cùng Quách Nhiên khiếp sợ một màn xuất hiện, lân phiến bị phá ra về sau, bên trong sinh ra một khỏa mới tinh lân phiến, đem lúc đầu chiến giáp bao trùm. Tân sinh ra chiến giáp, lân phiến phía trên phù văn càng thêm dày đặc, uy áp càng tăng mạnh hơn ngang, kim loại sáng bóng càng thêm sáng ngời. Đương, Quách Nhiên lấy ra chiến đao, mãnh liệt đâm tại chính mình trên lân phiến, hỏa tinh vẩy ra, lân phiến không việc gì, mà Quách Nhiên mũi đao lại bị vỡ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Ta đi, Long Trần cùng Quách Nhiên đều sổ một câu nói tục, cái này lân phiến phòng ngự, quả thực vô địch a, Quách Nhiên chiến đấu hạng gì sắc bén. Vậy mà không cách nào phá phòng, còn chính mình vỡ ra. Lão đại, ta muốn nhất phi trùng thiên, Quách Nhiên kích động kêu to, tạch tạch tạch, ngay tại Quách Nhiên kêu to thời điểm, vừa mới kết xuất lân phiến lần nữa rạn nứt, làm thấy cảnh này, Quách Nhiên sợ ngây người, mà Long Trần lại để nói. Không tốt, nó muốn đem ngươi tất cả lực lượng đều dùng tại phòng ngự trên, cứ như vậy, lực công kích của ngươi liền sẽ bị suy yếu rất lớn. Long Trần lập tức nghĩ đến quan trọng, cái kia tiềm long long hồn đang khống chế long thần luyện thể thuật hướng đi, bởi vì tiềm long nhất tộc nhát gan. Nó muốn đem long thần luyện thể thuật tất cả lực lượng đều dùng tại phòng ngự trên. Đi qua Long Trần nhắc nhở, Quách Nhiên cũng ý thức được không ổn, thế nhưng là hắn muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, bởi vì ngay từ đầu, tiềm long long hồn tìm tới hắn thời điểm, hắn liền không giữ lại chút nào tiếp nạp nó. Lúc ấy liền không có chủ thứ chi phân, Quách Nhiên không khống chế được nó, hắn cũng không khống chế được Quách Nhiên, nhưng là Quách Nhiên lại đem long thần luyện thể thuật diễn hóa, giao cho nó. Bây giờ tiềm long long hồn thói quen đem lực lượng dùng tại phòng ngự trên, đối với tiềm long nhất tộc tới nói, phòng ngự mới là trọng yếu nhất. Lão đại, ta không khống chế được nó a. Quách Nhiên kêu sợ hãi, hắn bối rối phía dưới, cũng không biết cái kia làm cái gì. Gia hỏa này cực lười, Long Trần tuy nhiên đem long thần luyện thể thuật tổng cương truyền cho hắn, nhưng là hắn chưa từng có tự mình lĩnh ngộ, càng không có nghĩ kỹ tương lai phát triển phương hướng. Kết quả hắn không có lĩnh ngộ, tiềm long long hồn giúp hắn làm xong lựa chọn. Mắt thấy Quách Nhiên trên thân lân phiến lần nữa phá vỡ, một khối lân phiến phía trên, sinh ra tam trọng lân giáp. Tam trọng giáp, Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên trên người long huyết tam trọng giáp, không khỏi không còn gì để nói, nếu để cho vị kia long tộc tiền bối biết, có người đem long thần luyện thể thuật thần thông đều dùng tại phòng ngự trên, không biết có thể hay không bị tức chết. Lão đại, Quách Nhiên như cùng một cái phạm sai lầm hài tử, nhìn lấy Long Trần, yên tĩnh chờ đợi lấy Long Trần mắng hắn một trận. Long Trần cũng lười đi mắng hắn. Bây giờ ván đã đóng thuyền không cách nào vãn hồi, chỉ có thể theo hắn đi. Bất kể nói thế nào, sinh mệnh của ngươi hẳn là có bảo đảm. Long Trần chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, bởi vì nhìn lấy Quách Nhiên long huyết tam trọng giáp, cho dù là Long Trần, đều có một loại có lòng cảm giác vô lực. Hắn biết, cái này tam trọng chiến giáp phòng ngự, sẽ đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, người đừng tức giận, ta đi hỏi một chút cái kia ra hỏa, trông thấy nó có hay không cái gì khác tuyệt chiêu. Gặp Long Trần sắc mặt nhìn không tốt, Quách Nhiên vội vàng chìm vào dung nham bên trong, làm bộ bế quan đi. Long Trần không còn gì để nói, đối với Quách Nhiên, đây là hữu tâm vô lực, gia hỏa này nhất định để hắn cầm nát tâm. Long Trần dọc theo dung nham một đường hướng về phía trước, khi đi đến vạn long xào trung tâm khu vực, huyết sắc đế lân trôi nổi ở trong hư không, đế lân phía dưới, một cái to như cột điện bóng người, đang đứng tại đế lân phía dưới. Khi thấy cái thân ảnh kia, Long Trần sau lưng thần hoàn hiện lên, tinh hải rung động, khí tức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Long Trần chân đạp dung nham, người giống như một đạo sao băng, đối với trung niên nam tử kia bay đi, Long Trần thanh âm vang vọng toàn bộ vạn long xào. Hôm nay, ta muốn đánh khóc ngươi, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vạn long xào bên trong huyết sắc dung nham, như là sóng to gió lớn đồng dạng hướng bốn phương tám hướng khuấy động, ngay tại hồ dung nham nội tu làm được long huyết chiến sĩ nhóm, giật nảy mình. Ngay sau đó một thân ảnh ngã bay ra ngoài, giống như một đạo giống như sao băng, tương đạo đạo vách đá đánh xuyên, sau đó như là bánh mì một dạng đập vào sau cùng một khối trên vách đá. Lão đại, long huyết chiến sĩ nhóm phát ra một tiếng kinh hô, cái kia bị đập thành bánh mì một người như vậy, không là người khác, đúng là bọn họ sùng bái nhất lão đại. Phốc, Long Trần theo trên vách tường đem chính mình kéo xuống tới, vẫn là không nhịn được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ta không sao, các ngươi tiếp tục. Long Trần lau miệng sừng máu tươi, sau lưng tinh thần lưu chuyển, chân đạp dung nham, hóa thành một đạo thiểm điện, lần nữa phóng tới vạn long xào hạch tâm. Rầm rầm rầm, phanh, tại long huyết chiến sĩ nhóm kinh hô bên trong, Long Trần lại một lần nữa bị đánh bay trở về, Long Trần sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi, lại một lần nữa phóng tới vạn long xào hạch tâm. Người không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Đúng lúc này, tại vạn long xào chỗ sâu truyền đến hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, lại mang theo vạn cổ thần phục, chư thiên lui tránh ý chí, làm cho người linh hồn run rẩy. Long huyết chiến sĩ nhóm đều sợ ngây người, bọn họ cũng không biết, tại vạn long xào chỗ sâu, còn ẩn giấu đi một cái nhân vật đáng sợ. Rất đáng gờm a, nếu là đánh nhau cùng cấp, hôm nay ta khẳng định sẽ đánh khóc ngươi. Long Trần lau miệng sừng máu tươi, lạnh giọng quát nói. Vậy liền như ngươi mong muốn, để ta xem một chút Long Đế đại nhân ánh mắt, có phải hay không cũng có lúc sai. Cái thanh âm kia dường như cũng bị Long Trần chọc giận. Giải quyết, nghe tới người kia hứa hẹn, Long Trần nhất thời tâm hoa nộ phóng, chân đạp hư không, giống như một đạo sao băng lần nữa giết đi vào. Rầm rầm rầm, lần này, Long Trần dòng dã kịch chiến thời gian một nén nhang, cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, bị một kích đánh bay ra ngoài. Lại nói của ngươi quá lớn, ta đều thay ngươi thẹn đến hoảng. Càn Khôn Đỉnh thở dài nói, đây không phải nói mạnh miệng vấn đề, nếu như không nói như vậy, hắn khẳng định khinh thường tại động thủ với ta. Không có một cái nào siêu cấp cường giả cùng ta đối luyện, ta lại làm sao có thể triệt để khống chế tinh thần chi lực. Chỉ cần hắn chịu nghiêm túc cùng ta đối chiến, ta liền đã thắng. Long Trần cười hắc hắc, hơi thở hổn hển mấy cái, lần nữa phóng tới vạn long xào hạch tâm. Càn Khôn Đỉnh giờ mới hiểu được Long Trần ý đồ. Long Trần đây là đem cái kia đế tộc cường giả làm đá mài đao đến ma luyện chính mình, chính như Long Trần nói, cái kia đế tộc cường giả theo thực chất bên trong liền xem thường hắn. Mà Long Trần càng không ngừng khiêu chiến hắn, càng nói dưới cảnh giới ngang hàng căn bản không sợ hắn, thành công chọc giận vị cường giả kia, vị kia đế tộc cường giả, cũng rốt cục có lấy cớ, danh chính ngôn thuận giáo huấn Long Trần. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn long xào oanh minh bạo hưởng, sóng lớn ngập trời, huyết sắc dung nham hóa thành sóng to gió lớn. Càng không ngừng cọ rửa cái thế giới này. Long Trần cùng đế tộc cường giả kịch chiến, cái này có thể khổ long huyết chiến sĩ nhóm, nguyên bản bình tĩnh biển dung nham, trong nháy mắt bạo phát biển động, mọi người giống như sóng to gió lớn bên trong tranh độ thuyền nhỏ, tùy thời đều muốn bị xé nát. Có thể là vì nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người liều mạng hướng hạch tâm khu vực phóng đi, chỉ bất quá, mới vọt lên không bao xa, liền bị khủng bố sóng lớn cho xông về. Thời gian từng chút đi qua, Long Trần cùng cái kia đế tộc cường giả điên cuồng kịch chiến, ngay từ đầu Long Trần chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang, theo hai người càng không ngừng kịch chiến, Long Trần tinh thần chi lực vận chuyển càng phát ra tự nhiên, ngay tại lúc đó, Long Trần đối Long Thần luyện thể thuật cũng có càng sâu nhận biết. Chính như Long Trần nói như vậy, chỉ cần cái kia đế tộc cường giả chịu cùng hắn giao thủ, Long Trần coi như thắng, cùng cao thủ chân chính kịch chiến, một chiêu một thức, đều diệu dụng vô cùng, để Long Trần thấy được thượng cổ cường giả chân thực chiến lực. Cùng loại cường giả cấp bậc này kịch chiến, mỗi thời mỗi khắc đều đang trưởng thành, mà Long Trần là loại kia gặp mạnh thì mạnh thiên tài, đối thủ càng mạnh, đối với hắn kích thích lại càng lớn, càng là có thể kích phát tiềm lực của hắn. Long Trần là trời sinh chiến đấu cuồng nhân, bình thường sẽ không hiển hiện, nhưng là gặp phải siêu cấp cường giả, cái kia loại dục vọng liền sẽ bị kích phát. Lần lượt bại trận, để Long Trần dục vọng cầu sinh càng phát ra địa cường liệt, Long Trần long thần luyện thể thuật cùng tinh thần chi lực vừa đi vừa về trao đổi, cùng cái kia đế tộc cường giả giết đến khó giải quyết. Ngay từ đầu, đối mặt đế tộc cường giả kinh khủng long uy, Long Trần chỉ có bị động phòng ngự phần, mà bây giờ, mấy ngày đi qua, Long Trần cùng cái kia đế tộc cường giả đối chiêu, có công có thủ, dần dần nắm giữ quyền chủ động. Đế tộc cường giả thắng vốn có lấy kinh khủng long uy, mênh mông khí huyết, sắc bén chiêu số cùng vô tận thần thông. Mà Long Trần thắng tại chiến đấu kinh nghiệm phong phú, bất luận cái gì chiêu số chỉ cần sử dụng tới một lần, Long Trần liền sẽ đại khái nhớ kỹ, làm đế tộc cường giả lại lúc sử dụng ra, Long Trần liền có cách đối phó, làm sử dụng lần thứ ba thời điểm, Long Trần liền có phản kích chiến thuật. Ngay từ đầu, đế tộc cường giả 10 phần xem thường Long Trần, bởi vì trong mắt hắn, Long Trần cùng thượng cổ thời đại đế tộc thiên kiêu so sánh, kém đến không phải một điểm nửa điểm, hơn nữa lại là nhân tộc, điều này làm hắn 10 phần phản cảm. Nhưng là bởi vì một cái đặc thù nguyên nhân, hắn lại không thể không tiếp nhận Long Trần, cho nên, nhìn thấy Long Trần về sau, ý nghĩ đầu tiên cũng là đem Long Trần trên thân tất cả khí tức toàn bộ rửa đi, đem Long Trần triệt để cải tạo thành Long tộc. Bất quá, theo hắn áp chế tu vi, cùng Long Trần không ngừng kịch chiến sau mới phát hiện, Long Trần có gần như biến thái thích ứng năng lực cùng học tập năng lực. Cùng Long Trần đối chiến, chỉ có chưa bao giờ sử dụng tới chiêu số, mới có thể để Long Trần luống cuống tay chân lộ ra sơ hở, một khi dùng qua, lại sử dụng đi ra, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí mất đi hiệu quả, bị Long Trần bắt lấy sơ hở tiến hành phản kích. Vị này đế tộc cường giả, chính là đế tộc một vị tổ long, là đã từng dẫn dắt một thời đại vương giả, kiến thức tự nhiên không phải tầm thường. Nhưng là giống Long Trần dạng này cầm giữ có kinh người như thế thích ứng lực cùng học tập năng lực, hắn nhưng chưa từng thấy qua, hắn lúc này, đã thu hồi lòng khinh thị, biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. Nhưng là nét mặt của hắn càng là nghiêm túc, chiêu số thì càng sắc bén cương mãnh, thần thông uy áp càng mênh mông cuồng bạo, toàn bộ vạn long xào đều đang không ngừng run rẩy, tựa hồ có sụp đổ nguy hiểm. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần hai tay bẻ gãy, máu tươi cuồng phún, người như là sao băng bay rớt ra ngoài, tiếng xương nứt truyền khắp toàn bộ vạn long xào. Lão đại, Long huyết chiến sĩ nhóm một tiếng kinh hô, Long Trần cùng cái kia đế tộc cường giả kịch chiến gần 3 canh giờ, lấy mọi người đối Long Trần hiểu rõ, lúc tác chiến ở giữa càng dài, Long Trần chiến thắng xác suất liền càng cao mới đúng. Làm sao lại bỗng nhiên bị đánh đến thê thảm như thế? Hắn gian lận, lần này, liền càn khôn đỉnh đều nhìn không được, cái kia đế tộc cường giả trước đó là đem cảnh giới áp chế ở giới vương cảnh, lúc này lại bỗng nhiên giải khai áp chế, cứ như vậy, chênh lệch của song phương trong nháy mắt biến đến cách xa lên. Hô, Long Trần hít sâu một cái, lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị thương thế, chân đạp hư không lần nữa phóng tới vạn long xào chỗ cốt lõi. Đừng đánh nữa, hắn không chơi nổi, càn khôn đỉnh kêu lên, rất rõ ràng. Cái kia đế tộc cường giả bắt đầu ăn vạ, vậy mà vận dụng không thuộc về giới vương cấp bậc lực lượng. Long Trần lại không có trả lời, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi phóng tới hạch tâm chỗ sâu, kết quả mấy chiêu phía dưới, xương cốt đứt gãy, bị chật vật quét bay. Long Trần máu me khắp người, vết thương nhìn thấy mà giật mình, Long huyết chiến sĩ nhóm nhìn đến tê cả da đầu, mà Long Trần nhưng như cũ càng không ngừng đối đế tộc cường giả khởi xướng trùng kích. Mắt thấy Long Trần liều mạng như vậy, mỗi một cái Long huyết chiến sĩ đều có thủ cổ vũ. Liền lão đại của bọn hắn đều liều mạng như vậy, bọn họ lại có thể lười biếng. Thêm chút sức con a, ta muốn nhìn bên trong là tình huống như thế nào. Quách Nhiên nhìn đến Long Trần càng không ngừng bị đánh bay, sinh ra to lớn lòng hiếu kỳ. Có thể là bởi vì hạch tâm khu vực, dung nham dòng nước lũ quá mức cuồng bạo, hắn căn bản là không có cách tới gần, luôn luôn bị dòng nước lũ xông về tới. Quách Nhiên hiện tại đã cùng Tiềm Long Long Hồn dung hợp, Tiềm Long Long Hồn giúp hắn ngưng tụ tam trọng giáp về sau. Sau đó liền thật lặn, vậy mà bắt đầu mặc kệ hắn. Làm một nửa, lại bỏ gánh, Quách Nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể chính mình tới suy đoán con đường sau đó. Thế nhưng là Tiềm Long đem đại bộ phận lực lượng, đều ngưng tụ ở tam trọng giáp trên, chỉ còn lại một phần nhỏ nhất lực lượng, có thể cung cấp Quách Nhiên đến chi phối. Quách Nhiên chính mình đối Long thần luyện thể thuật, căn bản không có quá nhiều nghiên cứu, nếu không cũng sẽ không ngồi mắt ăn bát vàng, mặc cho Tiềm Long Long hồn đến chi phối. Bây giờ Tiềm Long cảm thấy mình việc làm xong, còn lại liền mặc kệ, cái này có thể đem Quách Nhiên khó xử hỏng, hắn phải lần nữa thôi diễn Long thần luyện thể thuật, đem còn sót lại một phần lực lượng hợp lý an bài. Thế nhưng là hắn hiện tại não tử loạn tung tùng phèo, căn bản không biết từ nơi nào ra tay, tức giận đến không ngừng chửi mắng Tiềm Long Long Hồn, thế nhưng là Tiềm Long Long Hồn căn bản không để ý hắn. Bỗng nhiên Quách Nhiên chửi ầm lên, người muốn là lại không để ý lão tử liền để cho lão đại. Đem linh hồn của ngươi ý chí rửa đi, lão tử lựa chọn lần nữa. cũng không biết là cái kia tiềm long ý chí bị Quách Nhiên tỉnh lại, vẫn là bị Long Trần tên dọa sợ, trong nháy mắt đó, Quách Nhiên lập tức cảm nhận được tiềm long ý chí. Làm tiềm long ý chí cùng ý chí của mình dung hợp, một khắc này, Quách Nhiên lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, giờ khắc này, Quách Nhiên minh bạch, muốn nắm giữ long thần luyện thể thuật, nhất định phải cùng nó cùng một chỗ phối hợp mới được. Chỉ bất quá, cái này tiềm long so với hắn còn muốn lười, về sau sợ rằng đã có nhức đầu, hắn lúc này, không lo được phân phối còn lại lực lượng, hắn lân giáp phát sáng, đối cứng lấy lực lượng cuồng bạo, thẳng tắp xông về phía trước. Oa nga, làm cùng tiềm long ý chí dung hợp, Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, hắn lân giáp giao phó hắn sức mạnh vô cùng vô tận, dù cho đỉnh lấy cuồng bạo dòng nước lũ, vẫn như cũ có thể nhanh như điện chớp đồng dạng trùng phong. Loại kia tràn ngập lực lượng khoái cảm, để Quách Nhiên dường như thu được trọng sinh đồng dạng, như chim bay hành không, như long vào biển, thoải mái đầm đìa phát tiết lấy tất cả lực lượng. Oanh, Quách Nhiên phá vỡ dung nham, xông vào hạch tâm chi địa, một khắc này, hắn thấy được trôi nổi ở trong hư không tổ lân, cảm nhận được cái kia hủy thiên diệt địa uy áp, đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần cùng đế tộc cường giả kịch chiến. Lão đại chớ hoảng sợ, Quách Nhiên cũng đến. Quách Nhiên lúc này lòng tin bạo dạp, chân đạp hư không, giống như một đạo tia chớp phóng tới chiến trường, đồng thời cao giọng ngâm sướng. Hoành hành tứ hải, oanh, một tiếng bạo hưởng, cùng đế tộc cường giả kịch chiến Long Trần, bị một con rồng đuôi quét ngang mà ra, máu tươi cuồng phún bay rớt ra ngoài. Mà lúc này, Quách Nhiên vừa tốt vào tới đế tộc cường giả trước mặt, khoảng cách đế tộc cường giả bất quá mấy trượng khoảng cách, làm đế tộc cường giả hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn lấy Quách Nhiên trong nháy mắt, Quách Nhiên toàn thân cứng ngắc, trên người lân giáp trong nháy mắt biến mất. Ta đi, người nhà chạy đi đâu, trời hắn a. Quách Nhiên lập tức mộng bức, tại thời khắc quan trọng nhất, cái kia tiềm long long hồn vậy mà lâm trận bỏ chạy. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hoành hành tứ hải, chỉ bằng ngươi? Đế tộc cường giả lạnh lùng nhìn lấy Quách Nhiên, trong mắt tất cả đều là vẻ cổ quái. Ta, ôi, Quách Nhiên trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ, hắn tại muốn giải thích như thế nào, đột nhiên thân thể của hắn cấp tốc chìm xuống, nguyên lai đã mất đi tiềm long long hồn chống đỡ, không cách nào bảo trì long huyết chiến thân hắn, càng không có cách nào dừng lại ở trong hư không, phù phù một tiếng, rơi vào dung nham bên trong. Quách Nhiên rơi vào dung nham bên trong, hoảng sợ phát hiện, nơi này dung nham mật độ khủng bố cùng cực, ám lưu xé rách phía dưới, thân thể đều bị nghiền rách ra, cơ hồ muốn bị nghiền bạo. Hô, đúng lúc này, một bàn tay lớn, đem Quách Nhiên theo dung nham bên trong kéo ra, đại lực phung lên, Quách Nhiên trực tiếp bị vứt xuống khu vực bên ngoài, người xuất thủ chính là Long Trần. Lúc này Long Trần, đầu tóc rối bời, máu me khắp người, vết thương nhìn thấy mà giật mình, cho dù là có hỗn độn không gian sinh mệnh lực tại, nhưng là khôi phục dạng này vết thương, cũng cần thời gian nhất định. Cái kia đế tộc cường giả trong công kích, bổ sung lấy kinh khủng phá diệt pháp tắc, vết thương khép lại độ khó khăn cực lớn. Thật sự là ngu xuẩn, một người đắc đạo, lại nghĩ đến gà chó lên trời, các ngươi nhân tộc thật vô cùng buồn cười. Đế tộc cường giả đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, như là một tôn đế vương, nhìn xuống chúng sinh. Ngươi biết cái gì, các ngươi long tộc sinh ra liền cao cao tại thượng, sừng sững tại vạn tộc phía trên, chúng ta nhân tộc cũng không có các ngươi loại này trời sinh cảm giác ưu việt. Chúng ta nhân tộc là theo chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất, từng bước một đi hướng thế giới chi đỉnh, chúng ta bằng chính là cái gì? Bằng cũng là không chịu thua, không nhận mệnh, gà cũng tốt, chó cũng được, càn khôn chưa định thời điểm, người nào cũng có thể chúa tể vạn đạo. Sinh như con kiến hôi, đương lập chí lớn, mệnh so giấy mỏng, phải có bất khuất chi tâm, làm huynh đệ chúng ta, sừng sững tại tiên giới chi đỉnh, bay lượn tại vạn trượng hồng trần phía trên lúc. Ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi lời ngày hôm nay, mới là ngu xuẩn cỡ nào cùng buồn cười. Long Trần nhìn lấy đế tộc cường giả, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Long Trần thanh âm, như là thiên thần nổi trống, mỗi chữ mỗi câu, vang vọng càn khôn, như mộ cổ thần trung, khắc ở tất cả mọi người trong lòng. Long huyết chiến sĩ nhóm nghe được Long Trần lời nói, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng kích phát bọn họ vĩnh không chịu thua ý chí. Ban đầu ở phàm giới, mỗi một người bọn hắn đều là hạng người bình thường, luận tư chất, thiên phú, thân thế, người như bọn họ, vừa nắm một bó to. Có thể là theo chân Long Trần, bọn họ từng bước một cải biến vận mệnh, theo phàm giới giết lên tiên giới, cùng vô số cái thế thiên kiêu tranh phong, đây là bọn họ lúc trước, nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Mệnh, cũng không phải không thể cải biến, chủ yếu là nhìn ngươi có hay không nghịch thiên cải mệnh quyết tâm cùng dũng khí, lúc trước những cái kia xem thường bọn hắn người, hoặc là biến thành cho bụi, hoặc là luân làm sinh mệnh khách qua đường. Bây giờ đối mặt cái kia cường giả khủng bố, Long Trần lời nói này, cho mọi người vô tận lòng tin, Long Trần đối nghịch thiên cải mệnh lòng tin cứng như tảng đá, cái này khiến long huyết chiến sĩ nhóm, có thủ cổ vũ. Xong, Cốc Dương gầm lên giận dữ, lực lượng cuồng bạo cùng ý chí kết hợp, Một khắc này, hắn dường như giống như điên phóng tới hạch tâm khu vực, hắn lúc này chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là cùng lão đại kề vai chiến đấu. Giống, ngay tại Cốc Dương nộ hống xông ra trong nháy mắt, một tiếng cự long tiếng gầm gừ truyền đến, Cốc Dương trên thân xuất hiện kim sắc long văn. Hắn cũng dung hợp long hồn ý chí, Quách Nhiên miệng trong nháy mắt mở đến thật to, làm Long Trần nói ra cái kia lời nói lúc, cái kia đế tộc cường giả trong con ngươi hiện ra một vệt động dung. Nhất là làm Long Trần nói ra, sinh như con kiến hôi, đương lập chí lớn, mệnh so giấy mỏng, phải có bất khuất chi tâm lúc, càng là như là búa lớn đập vào trong lòng của hắn. Một khắc này, hắn dường như rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vĩ đại Long Đế sẽ đem truyền thừa lưu cho người trẻ tuổi trước mắt này. Mà khi Cốc Dương gào thét mà ra, chiến ý ngập trời lúc, kim long chiếm hữu, long hồn gia trì, con người của hắn càng hơi hơi co rụt lại. Ầm ầm, toàn bộ vạn long xào bên trong dung nham sôi trào, cự long tiếng gầm tại vạn long xào bên trong xen lẫn, giống như hàng tỷ long hồn ý chí bị long huyết chiến sĩ nhóm ý chí tỉnh lại. Rầm rầm rầm, bạo hưởng chấn thiên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, Bạch Tiểu Nhạc, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền bọn người, trên thân từng đạo thần huy sáng lên, có người lân giáp ra thân, có người mi tâm long phù sáng lên, có người dị tượng bên trong cự long gào thét. Trước đó là long huyết quân đoàn triệu hoán long hồn ý chí chiếm hữu, mà bây giờ, Long Trần một phen, làm cho cả vạn long xào sôi trào, hàng tỷ long hồn ý chí, tranh giành trước sợ sau cùng long huyết chiến sĩ nhóm dung hợp. Thậm chí một số long hồn ra tay đã chậm, chỉ có thể cùng khác long hồn cạnh tranh, tràng diện kia, liền liền Long Trần đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Ầm ầm, tất cả long huyết chiến sĩ nhóm đều triệu hoán ra hoàn toàn mới long huyết chiến thân, nguyên một đám khí huyết ngút trời. Mà Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Dư Thanh Tuyền cũng bị long hồn chi lực gia trì, hoặc bị chúc phúc, hoặc được thủ hộ. Mà Nhạc Tử Phong trên thân lại nổi lên màu trắng chân long hư ảnh, lộ ra Nhạc Tử Phong càng thêm lãnh ngạo cùng cao quý. Các huynh đệ, gia hỏa này xem thường chúng ta liền để hắn kiến thức một chút, long huyết quân đoàn lợi hại, tựa như lão đại trước đó nói, đánh khóc hắn, xông lên a. Quách Nhiên đại hống đại khiếu, lúc này hắn long hồn, tựa hồ nhận lấy đại hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng biến thành hưng phấn lên, tam trọng giáp xuất hiện lần nữa. Đánh khóc hắn, tất cả mọi người gầm lên giận dữ, hơn 7.000 long huyết chiến sĩ, giống như thủy triều phóng tới đế tộc cường giả. Ầm ầm, hơn 7.000 long huyết chiến sĩ toàn lực bạo phát, toàn bộ vạn long xảo dung nham bị trong nháy mắt nhen nhóm, vô tận long hồn gào thét, cự long tiếng gầm gừ, chấn động đến càn khôn biến sắc, vạn cổ đều muốn run rẩy. Người không biết không sợ, con kiến hôi lại nhiều, há có thể uy hiếp được cự long. Đối mặt gào thét mà đến, khí thế như hồng long huyết chiến sĩ nhóm, đế tộc cường giả trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Đừng thổi như bức, hôm nay phải đánh khóc người không thể. Quách Nhiên cũng không biết ở đâu ra đảm lược, người thứ nhất xông tới đế tộc cường giả trước mặt, vừa muốn tiếp tục nói vài lời, đến cổ vũ sĩ khí, kết quả thấy hoa mắt, bị một quyền đập vào trên sống mũi. Phanh, một tiếng bạo hưởng. Quách Nhiên kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài, vừa tốt từ Long Trần bên người bay qua, bị Long Trần một phát bắt được. Lão đại, Quách Nhiên đau đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy, luôn mồm đánh khóc người khác, kết quả mới vừa lên đến liền bị người ta cho đánh khóc. Người thật tốt cầu thông phía dưới người Long Hồn, làm đến phòng ngự tùy tâm sở dục, người phản ứng quá chậm. Long Trần không có thời gian an ủi hắn, tức giận nói xong đẩy ra hắn, chính mình xông tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, sau đó Quách Nhiên về sau. Cốc Dương trường thương trong tay bị đế tộc cường giả một quyền nện bạo, một quyền khác ở Cốc Dương ở ngực, Cốc Dương long huyết chiến giáp trong nháy mắt sụp đổ. Dù là Cốc Dương đã dung hợp long hồn, triệu hoán ra mới long huyết chiến thân, phòng ngự lực so trước đó cường đại gấp 10 lần, nhưng như cũng không chịu đựng nổi một quyền này. Một quyền này kém chút đem Cốc Dương thân thể đánh xuyên, Cốc Dương cũng rốt cuộc thấy được cái này đế tộc cường giả khủng bố, cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lấy lão đại cường hãn, vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn. Đoạn lãng. Đúng lúc này, một kiếm lăng không chém xuống, một kiếm này sắc bén cương mãnh, thời cơ cũng nắm giữ được vừa đúng, tinh chuẩn chạm tại cái kia đế tộc cường giả trên cánh tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí sụp đổ, cuốn lên đầy trời thần huy, thế nhưng là cái kia đế tộc cường giả cánh tay, bình yên vô sự, thậm chí chiến giáp của hắn trên, liền một đạo dấu vết đều không lưu lại. Cái gì, Nhạc Tử Phong hoảng hốt, đã nhận lấy hắn một chiêu mạnh nhất, cái kia đế tộc cường giả vậy mà lông tóc không thương. Giết, lúc này cái khác long huyết chiến sĩ điên cuồng đánh tới, thế nhưng là cái kia đế tộc cường giả quá mạnh, một quyền một chân, long huyết chiến sĩ nhóm kết bè kết đội hướng bên ngoài bay, tại cái kia đế tộc cường giả trước mặt, long huyết quân đoàn lộ ra không chịu nổi một kích. Mặc kệ long huyết chiến sĩ nhóm như thế nào phối hợp, như thế nào bố trận, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ chỉ có bị đánh phần. Chỉ cần Long Trần miễn cưỡng có thể cùng đế tộc cường giả chính diện ngạnh công mấy chiêu, những người khác không có thực lực tới liều mạng. Các huynh đệ, Long huyết thập tự, ai u, Quách Nhiên nhấc lên song đao, kết quả khi mọi người lực lượng bắt đầu dung hợp thời khắc, hắn song đao ầm vang nổ tung, căn bản không chịu đựng nổi nhiều người như vậy lực lượng, đại chiêu không có phát ra, còn tổn thất hai thanh binh khí. Quách Nhiên tức giận đến muốn thổ huyết, hắn mấy lần vọt tới đế tộc cường giả trước mặt, mấy lần bị đánh bay, có điều hắn kinh người phòng ngự lực, cũng khiến Long Trần vì đó động dung. Cho dù là Long Trần, bị đế tộc cường giả đánh lên một quyền, cũng muốn xương cốt đứt gãy, mà Quách Nhiên chẳng qua là lân phiến vỡ vụn, rất nhanh liền có thể khôi phục, phòng ngự lực so Long Trần còn mạnh hơn. Chỉ bất quá, gia hỏa này tốc độ rất chậm, động tác vụng về, căn bản là không có cách cho đế tộc cường giả tạo thành bất luận cái gì áp lực. Tức giận đến Quách Nhiên càng không ngừng chửi mắng cùng hắn dung hợp tiềm long, cái này khiến hắn về sau làm thế nào cái này tổng chỉ huy, cũng không thể đánh trận chiến, hắn cũng lặn đứng lên đi. Tử Phong không muốn miễn cưỡng, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, hắn gặp Nhạc Tử Phong liên tục ba lần thất bại, lập tức hét lại hắn. Lão đại, đây là có chuyện gì? Ta, Nhạc Tử Phong rõ ràng có chút bối rối, liên tục ba lần toàn lực đánh chém, đế tộc cường giả đứng đấy để hắn chặt. Hắn lại không cách nào cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, đối với lòng tin của hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Lấy phía trước đối La Trường Sinh thất bại, cùng trước mắt thất bại so ra, cái sau càng có hủy diệt tính, lần này, hắn triệt để luống cuống. Long Trần nói, không muốn hoài nghi mình, cũng không muốn hoài nghi ngươi trường kiếm, ngươi nhớ kỹ, đây là tín ngưỡng của ngươi, bất cứ lúc nào đều không thể dao động. Đánh chém vô hiệu, chỉ có thể nói rõ phương thức của ngươi phương pháp không đúng, đoạn lãng cái tên này. Tên như ý nghĩa đoạn là tinh túy, lãng là đánh chém đối tượng. Lãng là động thái, nó không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà muốn chém đứt nó, cần trực chỉ căn bản. Ngươi vì khí thế của hắn bức bách, ngươi xuất kiếm thời điểm, liền không có dám nghĩ qua chặt đứt hắn, theo ngươi thấy hắn một khắc này, ngươi liền cho là hắn là không thể chiến thắng, ngươi đã thua. Tử Phong, nhìn ta, chúng ta trong cái đội ngũ này, có lẽ ta có thể chiến thắng hắn, nhưng là có thể uy hiếp được tính mạng hắn người, chỉ có ngươi. Muốn quá khứ của ngươi, suy nghĩ một chút ngươi đi qua mỗi một cái dấu chân, suy nghĩ một chút ngươi từ không tới có, theo yếu đến mạnh hơn trình, đi lắng nghe ngươi trường kiếm thanh âm, cao giọng ngâm tụng ra nó hò hét, hô lên một chiêu này hoàn chỉnh tên. Nghe được Long Trần lời nói, Nhạc Tử Phong chậm rãi nhắm mắt lại, đại tay nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đang cùng Long huyết quân đoàn kịch chiến đế tộc cường giả trước tiên sinh ra cảm ứng, hắn nhìn về phía xa xa Long Trần cùng Nhạc Tử Phong. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc. Nguyên bản cuồng bạo vạn long xào bỗng nhiên biến đến yên tĩnh, toàn bộ thế giới nhiệt độ tại cấp tốc hạ xuống, lúc này thì liền Long huyết chiến sĩ nhóm cũng đều cảm thấy dị thường. Nhạc Tử Phong bỗng nhiên mở to mắt, tóc dài không gió mà bay, màu trắng long ảnh đem hắn quay chung quanh, như thiên long chúc phúc, để hắn hiển thị rõ thần thánh trang nghiêm. Ta đi qua núi thây biển máu, vượt qua thiên địa ràng buộc. Theo phàm đến tiên, không người có thể ngăn cản ta bước chân tiến tới. Theo yếu đến mạnh, không gì có thể che chắn ta thông hành mục tiêu. Chìm nổi tại hồng trần, tranh độ tại khổ hải, cửu thiên thập địa, vô ngã bất khả đoạn giả, cao giọng ngâm tụng ra tên của ta. Nhạc Tử Phong thấp giọng ngâm tụng, mỗi chữ mỗi câu, vang vọng đất trời, như thiên thần nói nhỏ, như ác ma nỉ non, trường kiếm trong tay của hắn đang không ngừng run rẩy, sắc bén ý chí, khiến cả tòa vạn long xảo đều đang chấn động. Đoạn lãng, Nhạc Tử Phong một tiếng gào to, âm điệu từ trầm thấp chuyển thành cao vút. Ngay tại lúc đó một tiếng long ngâm bên trong, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn chảm lạc tinh hà, thẳng đến đế tộc cường giả chém tới. Chính đang vây công đế tộc cường giả Long huyết chiến sĩ nhóm, trước tiên tránh đi, một kiếm này thẳng đến đế tộc cường giả chém xuống. Đối mặt một kiếm này, đế tộc cường giả không tránh không né, một quyền nghênh kích, nắm đấm cùng kiếm khí chạm vào nhau, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí ầm vang sụp đổ, kiếm khí sụp đổ trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong một ngụm máu tươi cuồng phún, cả người ngất đi. Tạch tạch tạch, nhưng khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện, đế tộc cường giả một quyền đánh nát Nhạc Tử Phong kiếm khí, cả cánh tay rạn nứt, ngay sau đó ầm vang sụp đổ. Cái kia đế tộc cường giả bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng bạo long tiếng khóc, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ vạn long xào. Nghe được long tiếng khóc, tất cả long huyết chiến sĩ toàn thân cứng ngắc, sau đó cứ như vậy đã mất đi ý thức, như là phía dưới như sủi cảo, ào ào rơi vào dung nham bên trong. Trước đó gào thét long hồn, cũng đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ Long Trần cùng cái kia đế tộc cường giả, tất cả mọi người lâm vào hôn mê. Long Trần nhìn lấy đế tộc cường giả cũng nhìn lấy Long Trần, hai người đều không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đối phương. Đa tạ tiền bối, không biết qua bao lâu, Long Trần mới đối cái kia đế tộc cường giả mở miệng, trên mặt của hắn mang theo kinh ý. Không cần cảm ơn ta, đây hết thảy đều là chính ngươi kiếm được, ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Cái kia đế tộc cường giả lắc đầu nói, ta rất kỳ quái, coi ta vận dụng vượt qua giới vương cảnh lực lượng lúc, ngươi vì sao không phẫn nộ, vì sao không buông bỏ. Ngươi không cảm thấy, dạng này rất không công bằng a? Công bình, cái thế giới này từ đâu tới nhiều như vậy công bình, ta từ khi xuất đạo đến nay, không phải tại chiến đấu, cũng là tại đi chiến đấu trên đường. Địch nhân của ta cho tới bây giờ liền sẽ không cho ta công bình, mà ta cũng xưa nay sẽ không bởi vì không công bằng mà phàn nàn. Mặt khác, tiền bối coi như vận dụng lực lượng cao hơn, nhưng là ta tin tưởng, lấy các hạ kiêu ngạo, không sẽ vận dụng so ngươi khi đó tại giới vương cảnh lực lượng mạnh hơn tới đối phó ta. Long Trần nói, khẳng định như vậy, vị kia đế tộc cường giả có chút ngoài ý muốn nói. Đương nhiên khẳng định, ta tin tưởng ánh mắt của ta, càng tin tưởng trực giác của ta. Long Trần gật đầu nói, vị kia đế tộc cường giả trầm mặc một chút, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, cái này trong tươi cười, mang theo một vệt tự diễu. Ngươi cái này là cố ý đánh mặt ta à, điều này nói rõ ánh mắt của ta kém xa tít tắp ngươi à. Ta tuy nhiên vận dụng lực lượng mạnh hơn, chính như lời ngươi nói, ta vận dụng lực lượng, cũng không có vượt qua ta lúc trước giới vương cảnh nắm trong tay lực lượng. Bởi vì ta không có nhục thân, long hồn cũng tàn khuyết không đầy đủ, không thể không dùng càng nhiều long huyết chi lực, để đền bù tự thân thiếu hụt. Long Trần gật gật đầu, cảm thán nói, từ tiền bối trên thân, ta thấy được thượng cổ thời đại huy hoàng, càng thấy được thượng cổ thời đại cái thế thiên kiêu một góc của băng sơn. Long Trần tự thân cũng là cái thế thiên kiêu, cái thế giới này làm cho hắn bội phục người không nhiều, mà trước mắt vị này, xác thực là một cái trong số đó. Đáng tiếc, chính như hắn nói, hắn bởi vì không có nhục thân, long hồn cũng là tàn khuyết, rất nhiều thần thông cũng không phải là thi triển ra, mà chính là mô phỏng ra. Cứ như vậy, hắn thần thông đồ có nó hình mà không nảy thần, uy lực tự nhiên là sẽ giảm bớt đi nhiều. Tại dưới cảnh giới ngang hàng, hắn không làm gì được Long Trần, nhưng là tâm lý lại không phục, cho nên, tăng lên khí huyết chi lực, để đền bù nhục thân cùng trên linh hồn không đủ. Có thể là cứ như vậy, lại có chút thắng không anh hùng, cho nên về sau, mặc kệ đối với Long Trần tới nói, còn là đối với đế tộc cường giả tới nói, đều biến đến tẻ nhạt vô vị. Bây giờ Long huyết quân đoàn tất cả mọi người nằm ở dung nham phía trên, trên người của bọn hắn, có đạo đạo thần huy lưu chuyển, một giọt máu tươi chính ngưng tụ tại mi tâm của bọn họ phía trên. Đó là đế lân chi huyết, đó là long huyết chiến sĩ nhóm lấy được khen thưởng, bọn họ đạt được đế tộc cường giả tán thành, cho nên, Long Trần đối vị này đế tộc cường giả tràn đầy cảm kích. Tuy nhiên Long Trần biết, đế tộc cường giả trước đó đánh tâm lý phản cảm bọn họ, nhưng là cuối cùng vẫn đem quý báu nhất đế lân tinh huyết cho bọn hắn. Rất hổ thẹn, lần này nhìn sai rồi, ngươi cùng đồng bọn của ngươi nhóm, để ta thấy được không một dạng nhân tộc. Thật đáng tiếc, không thể cùng ngươi tại cùng một cảnh giới chân chân chính chính phân cao thấp, mà nỗi tiếc núi này, chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào đền bù. Đế tộc cường giả nhìn lấy Long Trần, thở dài tiếp tục nói thật, lúc trước ta có chút đố kỵ ngươi, một cái nhân tộc, có tư cách gì thu hoạch được Long Đế ưu ái. Hiện tại ta hiểu được, là ghen ghét che đậy cặp mắt của ta, không nhìn thấy ngươi thiểm quang một mặt. Long Trần trầm mặc, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì, vị này đế tộc siêu cấp cường giả, vậy mà chủ động thừa nhận chính mình đố kỵ, chỉ là điểm này, cũng đủ để chứng minh, hắn là một cái lòng dạ rộng lớn người. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, đế tộc cường giả nói, tiền bối thỉnh giảng, Long Trần chặn lại nói, ngươi rõ ràng đã bị ta đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng là vì sao lại không sử xuất toàn lực, động dùng binh khí. Ta nhìn ra được, lực lượng của ngươi, càng thích hợp dùng binh khí bạo phát. Đế tộc cường giả nói, Long Trần cười khổ một tiếng nói, vãn bối không phải là không muốn động dùng binh khí, mà chính là một mực không có tiện tay binh khí có thể dùng. Trên thực tế, Long Trần cùng đế tộc cường giả kịch chiến, hắn một mực tâm lý kêu oan, hắn rốt cuộc không phải long tộc người, không có móng vuốt, không có đuôi rồng, không có sừng rồng, long tộc cường giả toàn thân đều là binh khí, hắn quá mức ăn thiệt thòi. Đế tộc cường giả đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, thì ra là thế, thì ra là thế, đáng tiếc a đáng tiếc. Tiền bối đáng tiếc cái gì? Long Trần không khỏi hỏi. Hết thảy đều là định số, nếu như ta không phải cố ý ngăn cản ngươi, có lẽ giữa chúng ta còn có thể buông tay một trận chiến. Bây giờ, ta đã đem long huyết tán đi, long hồn cũng tức sắp tắt, đã không có sức tái chiến, đây là Long Đế đại nhân đối ta trừng phạt a. Đế tộc cường giả phát ra cảm thán, trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối. Tiền bối, Long Trần hoàn toàn nghe không hiểu đế tộc cường giả ý tứ. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, cái kia đế tộc cường giả thân ảnh đột nhiên biến mất, mà treo lơ lửng trên hư không tổ lân, vậy mà xuất hiện một cánh cửa. Long Trần ngẩn ngơ, đi vào môn hộ trước đó, mở cửa lớn ra trong nháy mắt, một thanh màu đen kình thiên cự nhận xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Khi thấy cái kia thanh màu đen cự nhận, Long Trần đầu ông lập tức, cả người lâm vào ngốc trệ. Quen thuộc tạo hình, khí tức quen thuộc, khác biệt duy nhất chính là, nó càng phát ra tà ác, càng phát ra cuồng bạo. Long Trần không nghĩ tới chính là, vậy mà tại nơi này, lần nữa gặp Long Cốt Tà Nguyệt, một khắc này, Long Trần ánh mắt ẩm ướt. Là ngươi a, Long Trần run giọng nói, thanh âm của hắn đã nghẹn ngào. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, cái này bồi bạn Long Trần trưởng thành, trải qua vô số gian nguy đồng bọn, tại diệt thế chi chiến bên trong hủy diệt, Long Trần cả người dường như mất hồn nhi đồng dạng. Bây giờ làm nó xuất hiện lần nữa, Long Trần tâm kích động vạn phần, thân thể cũng nhịn không được đang run rẩy, sợ đây bất quá là một giấc mộng. Rất lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy thích hành động theo cảm tính, không có một chút trưởng thành. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, tà ác khí tức bên trong, vậy mà mang theo một tia ôn nhu. Nghe tới cái thanh âm kia, Long Trần kích động kêu to, Tà Nguyệt, thật là ngươi, ngươi không có chết. Nói đùa cái gì, ta Long Cốt Tà Nguyệt là vĩnh sinh bất diệt, làm sao lại chết? Long Cốt Tà Nguyệt nói, có điều, ta đã không phải là lúc đầu Long Cốt Tà Nguyệt. Làm sao, ngươi thoát thai hoán cốt rồi? Long Trần cười nói, lúc này Long Trần hưng phấn đến có chút lời nói không mạch lạc. Long Trần đại tay vuốt ve lấy Long Cốt Tà Nguyệt to lớn thân đao đen như mực, bắt tay băng lãnh, kinh khủng sát lục khí tức, để Long Trần trên người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, ẩn chứa kinh khủng hủy diệt cùng sát lục ý chí, may mắn Long Trần ý chí đầy đủ kiên định, nếu không đụng vào phía dưới, dễ dàng linh hồn sụp đổ. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Long Cốt Tà Nguyệt xác thực không còn là lúc trước Long Cốt Tà Nguyệt, nó là một thanh tuyệt thế tà binh. Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục một trận chiến, thân thể ta vỡ nát, ý chí tiêu tán, ta coi là tính mạng của ta, đem từ đó chung kết. Lại không nghĩ rằng, ta tiến nhập thanh này tà nguyệt bên trong, mà thanh này tà nguyệt bên trong, có hàng tỷ cái giống như ta long hồn. Ta vừa mới đến, bọn họ bắt đầu điên cuồng truy sát ta, mà ta, lại đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ, chân chính trưởng khống thanh này tà nguyệt, cũng đã trở thành chủ nhân của nó. Nghĩ không ra, ta vừa mới trưởng khống nó, ngươi liền đến, ngươi cùng cái kia ra hỏa đối thoại ta đều nghe được, hắc hắc, thế nào, không có ta, không được đi. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói. Long Trần cười, tuy nhiên Long Cốt Tà Nguyệt ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là Long Trần biết, đây là nó tận lực giữ vững bình tĩnh. Trên thực tế, nội tâm của nó cùng Long Trần một dạng kích động, chỉ bất quá, sự kiêu ngạo của nó không cho phép nó biểu hiện ra ngoài. Làm Long Trần nhìn đến Long Cốt Tà Nguyệt kích động vạn phần, bất quá bây giờ hơi tỉnh táo về sau, hắn đột nhiên minh bạch, Long Cốt Tà Nguyệt chỗ lấy còn sống, cần phải cùng thần bí Long tộc cường giả có quan hệ. Long Trần có thể đi tới nơi này, có thể gặp được đến Long Cốt Tà Nguyệt, đây hết thảy, nhìn là trùng hợp, trên thực tế đều là an bài tốt. Long Trần lúc này đối vị kia thần bí Long tộc cường giả, cảm kích vạn phần, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên, đều ngậm miệng lại, không biết qua bao lâu, hai người đồng thời a cười ha ha. Phách lối cùng bá đạo tiếng cười, vang vọng toàn bộ thế giới, hai người hăng hái, hào tình vạn trượng. Tới đi, vì ta giải trừ phong ấn, là thời điểm, để Long Cốt Tà Nguyệt tên, thành vì cái thế giới này ác mộng. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, ngươi lại bị phong ấn. Long Trần sững sờ, cái gì gọi là lại, cái này phong ấn vốn cũng không phải là phong ấn ta, mà chính là phong ấn thanh binh khí này. Long Cốt Tà Nguyệt có chút bất mãn mà nói, lúc trước hắn bị Vân Thương Đại Đế phong ấn, bị dẫn là vô cùng nhục nhã, bây giờ Long Trần cái này lại chứ, lập tức khơi gợi lên nó thương tâm chuyện cũ. Nói sai, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Long Trần hỏi, ngươi có chỗ không biết, trên thực tế, cửu thiên thập địa bên trong, cũng không phải là chỉ có ta gọi Tà Nguyệt. Thông qua thôn phệ, ta được chi kỳ hắn long hồn giống như ta, đều gọi Tà Nguyệt, ở chỗ này, chúng ta liền giống bị dưỡng cổ một dạng, lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng tuyển ra một cái cổ vương, đến trưởng khống thanh thần binh này. Long Cốt Tà Nguyệt nói, đây là cái gì tình huống, vậy nó vì cái gì cùng lúc trước ngươi giống như đúc? Long Trần giật mình nói, không rõ ràng, ta thôn phệ những cái kia long hồn, cũng không có liên quan tới phương diện này trí nhớ. Bây giờ ta, là trong thế giới này vương, thế nhưng là, ta hiện tại không cách nào trưởng khống nó, cũng là bởi vì, có một chiếc vảy rồng, phong ấn thanh thần binh này, nó còn không có bị kích hoạt. Ta tin tưởng, chỉ có ngươi có thể để lộ cái kia mảnh lân phiến giải trừ phong ấn, một khi ngươi giải trừ phong ấn, ta liền nắm giữ thân thể. Long Cốt Tà Nguyệt nói, tốt, chờ lấy ta. Long Trần chân đạp hư không, bay lên trên đi. Chỉ bất quá, hiện tại Long Cốt Tà Nguyệt quá lớn, giống như một tòa núi cao, thẳng vào vân thiên, Long Trần bay rất lâu, mới bay đến chuôi đao vị trí. Làm bay đến nơi đây, Long Trần rốt cục thấy được tại trên chuôi đao nơi, treo lấy một cái to lớn long lân. Khi thấy cái kia một chiếc vảy rồng, Long Trần trong nháy mắt sinh ra huyết mạch khí tức tương liên, đó là một loại nồng đậm cảm giác thân thiết. Tiền bối, khi thấy cái kia mảnh Long Trần trong đầu dường như lập tức về vang lên vị kia thần bí long tộc cường giả thanh âm, hắn biết, cái này long lân, cũng là nó. Long Trần nhìn lấy cái kia vảy màu đỏ ngòm, kích động vạn phần, tuy nhiên hắn cùng vị kia long tộc cường giả không có sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Lần trước long tộc cường giả cách không vận lực, giúp hắn hóa giải nguy cơ, về sau bạt vô âm tín, Long Trần đối với nó tràn đầy tưởng niệm, bây giờ nhìn đến mảnh này nghịch lân, kích động đến đỏ ngầu cả mắt. Tiền bối đại ân đại đức, Long Trần vĩnh thế không quên. Đối mặt huyết sắc nghịch lân, Long Trần cung cung kính kính thi lễ một cái, đại thủ chậm rãi đặt tại vảy màu đỏ ngòm trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trên người huyết nhục nổ tung, to lớn đánh sâu vào, kém chút đem Long Trần cả người chấn vỡ, cùng lúc đó, to rõ tiếng long ngâm, vang vọng đất trời. Long Trần đã sớm chuẩn bị, mặc cho long lân chi lực xâm nhập thân thể của hắn, mặc cho cuồng bạo long hồn, không chút kiêng kỵ trùng kích thức hải của hắn. Đây là long tộc cường giả lưu cho hắn lễ vật, nhưng là, muốn cầm tới lễ vật này, hắn nhất định phải có thực lực kia, phải thừa nhận ở long lân khảo nghiệm. Long Trần máu tươi chậm rãi bị buộc ra ngoài thân thể, long lân bên trong, có mới máu tươi rót vào Long Trần thân thể. Long Trần thể nội máu tươi, chính là vạn long chi huyết, nhưng lại bị long lân bên trong tinh huyết, cứ thế mà bước ra ngoài thân thể. Nhưng là long huyết bên trong từng đạo long hình phù văn, lại bị lưu lại, cái này long hình phù văn chính là Long Trần tu luyện long thần luyện thể thuật lúc hình thành. Nghịch lân bên trong long huyết giống như phun trào dung nham, mang theo hủy diệt lực lượng, nếu như tùy ý long huyết này một mạch chảy vào thân thể, cho dù là Long Trần cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Nhưng khi cuồng bạo long huyết, dung nhập long hình phù văn về sau, liền trong nháy mắt biến đến nhu hòa, bắt đầu cải tạo Long Trần thân thể, sinh ra mới huyết nhục. Ba ngày sau, Long Trần trên thân hiện đầy vảy màu đỏ ngòm, làm trong mắt của hắn lần nữa mở ra, con người bên trong xuất hiện huyết sắc long văn, khí tức của hắn biến đến bá đạo mà lại cao quý, giống như một tôn thiên đế niết bàn trọng sinh, nhìn xuống vạn cổ. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, vảy màu đỏ ngòm ầm vang nổ tung, ngay sau đó Long Trần dưới chân long cốt tà nguyệt bỗng nhiên chấn động một cái, tà ác khí tức cấp tốc bành trướng, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem trọn cái không gian no bạo. Oanh, vô tận không gian toái phiến bay múa. Giữa thiên địa, tất cả đều là long cốt tà nguyệt tiếng gầm. Không gian sụp đổ, long cốt tà nguyệt cùng Long Trần cùng lúc xuất hiện tại vạn long xào bên trong, còn đang say giấc nồng long huyết chiến sĩ nhóm, bị trong nháy mắt bừng tỉnh. Long cốt tà nguyệt, khi thấy long cốt tà nguyệt to lớn thân đao, cùng cái kia vô tận tà ác chi khí, long huyết chiến sĩ nhóm trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Ha ha ha, các người còn nhớ đến ta, ha ha ha. Long huyết chiến sĩ nhóm kêu gọi ra tên của nó. Long cốt tà nguyệt cười ha ha, kịch liệt tiếng cười, giống như ác ma gầm nhẹ, chư thần gào thét, chấn động đến cả tòa vạn long xào đều tại oanh minh bạo hưởng. Long Trần, người nắm chắc thời gian dẫn bọn hắn độ kiếp, ta muốn đem tòa này vạn long xào hấp thu hết, nó là của ta phần thứ nhất tiệc. Long cốt tà nguyệt nói, tốt, Long Trần không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu đem mọi người triệu tập lại, bởi vì Long Trần phát hiện, ngay tại cho Long cốt tà nguyệt giải phong trong khoảng thời gian này, ngoại giới khí tức đã phát sinh kịch liệt biến hóa, thiên đạo pháp tắc biến đến mức dị thường phát triển. Vốn là tại vạn long xào bên trong, ngoại giới khí tức đại bộ phận bị ngăn cách, là không cảm ứng được, bây giờ ở chỗ này đều có thể cảm ứng được, vậy nói rõ, ngoại giới pháp tắc đã triệt để thay đổi. Quay lại làm sao tìm được ngươi? Long Trần hỏi, không cần ngươi tìm ta hấp thu tòa này vạn long xào về sau, sẽ trước tiên theo ngươi tụ hợp. Long cốt tà nguyệt nói, ông, nói chuyện, to lớn long cốt tà nguyệt cắm thẳng vào bên trong lòng đất, cả tòa vạn long xào một trận run rẩy, vô tận hắc khí tràn ngập, như là mạng nhện đồng dạng, đem trọn tòa vạn long xào bao trùm. Tốt, Long Trần lập tức mang theo long huyết quân đoàn tất cả mọi người theo vạn long xào cửa vào rời đi, khi mọi người vừa mới rời đi vạn long xào, huyết sắc vạn long xào đã bị hắc khí xâm nhiễm, như là mạc thạch một khối. Quách Nhiên bọn người lúc này còn một mặt mộng bức, bọn họ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bị đánh thức trong nháy mắt, liền thấy long cốt tà nguyệt. Còn chưa kịp làm rõ ràng long cốt tà nguyệt là tình huống như thế nào, liền bị mang ra ngoài. Đi ra vạn long xào bọn họ mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch bên trong, xuất hiện từng viên mang theo long văn ký hiệu, nhục thể của bọn hắn, lại bị lần nữa cường hóa, toàn thân có dùng không hết khí lực. Nhất là Nhạc Tử Phong, chém giết ra một kiếm kia về sau, dường như chạm phá một loại nào đó sinh mệnh ràng buộc, tiến nhập một loại càng cao tầng thứ cảnh giới. Loại cảnh giới đó không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại có thể rõ ràng cảm ứng nói, cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm thấy một loại nào đó chúc phúc cùng gia trì, để cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm rõ ràng. Lão đại, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng bại, lại dường như thắng. Nhạc Tử Phong rốt cục nhịn không được dò hỏi. Ngươi vẫn là quá để ý thắng bại, vị kia đế tộc tiền bối đối ngươi tán thưởng, ta đều thay ngươi đỏ mặt. Thân là kiếm tu, làm vô nhân vô ngã, không thắng vô bại, mới có thể phá mê mà ngộ, ngươi không cần phải chấp nhất tại thắng bại, mà cần phải chấp nhất tại ngươi trường kiếm trong tay. Thắng cùng bại đối ngươi không trọng yếu nhất chính là, tại vị tiền bối kia áp lực dưới, ngươi đạt được thứ ngươi muốn. Long Trần nói, Nhạc Tử Phong trong lòng run lên, hắn phát hiện mình xác thực tâm tính xảy ra vấn đề, từ khi thua với La Trường Sinh về sau, tâm cảnh của hắn liền phát sinh biến hóa cực lớn. Tuy nhiên trước đó, đi qua Long Trần khuyên bảo, hắn đã biết mình sai ở nơi nào, thế nhưng là, biết thì biết, làm không được cũng vô dụng, xem ra, hắn thật cần phải thật tốt tĩnh tu một phen. Chỉ bất quá tĩnh tu cũng không phải là hắn kiếm đạo, mà chính là tâm cảnh của hắn, nếu không, hắn rất có thể sẽ đi nhầm vào lạc lối. Như thế nói cho ngươi đi, vị kia đế tộc tiền bối, đánh tâm lý xem thường chúng ta, là ngươi một kiếm kia, lệnh hắn sinh ra cực lớn đổi mới, theo xem thường đến tán đồng. Cuối cùng, mới đưa chính mình đế lân tinh huyết, phân cho các ngươi, hiện tại các ngươi hẳn phải biết, các ngươi tinh huyết trong cơ thể đến cỡ nào quý giá đi. Đế tộc A, Long tộc chí cao vô thượng chủng tộc, có thể thu được công nhận của hắn, đây là như bước giường nào một việc A. Long Trần cảm thán nói, trên thực tế, Long Trần đi vào đế tộc Vạn Long Sào, liền loáng thoáng đoán được một ít gì đó, muốn đạt được lợi ích, liền cần đạt được vị kia đế tộc cường giả tán thành. Chỉ bất quá Long Trần đi tới nơi này, là bởi vì có đặc quyền, vị kia đế tộc cường giả không có cách, chỉ có thể chiếu trương làm việc, không thể làm khó Long Trần. Nhưng là Long huyết quân đoàn khác biệt, bọn họ cũng không có đặc quyền như vậy, muốn có được đế lân tinh huyết, liền cần thu hoạch được công nhận của hắn. Long huyết quân đoàn cũng không có để Long Trần thất vọng, bọn họ lấy chính mình dũng mãnh cùng bất khuất, cùng mãi mãi không nói bại, kiên nhẫn tinh thần, cuối cùng thu được đế tộc cường giả tán thành. Bất quá ở trong đó có Nhạc Tử Phong một bộ phận lớn công lao, Nhạc Tử Phong một kiếm bên trong, bị thêm vào ý chí cùng tinh thần, để đế tộc cường giả thấy được Long huyết quân đoàn chân diện mục, cũng chính vì vậy, hắn mới đưa chính mình đế lân tinh huyết phân cho mọi người. Bây giờ Long huyết chiến sĩ, theo vào nhập Vạn Long Sào trước đó Long huyết chiến sĩ so sánh, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Đây là Long huyết mới vừa tiến vào thân thể, vẫn chưa hoàn toàn phù hợp, làm trải qua thiên kiếp tẩy lễ cùng đoán tạo, mượn nhờ thiên kiếp cái này lò luyện, Long huyết quân đoàn mỗi người đều muốn cùng Long huyết hoàn mỹ dung hợp, thành vì máu rồng thực sự chiến sĩ. Khi mọi người biết được, trong cơ thể của bọn họ lại bị rót vào đế tộc tinh huyết, hơn nữa còn là đế tộc tổ Long tinh huyết, một khắc này, bọn họ từng cái kích động đến tâm hoa nộ phóng. Mà Nhạc Tử Phong biết được, hắn một kiếm kia đạt được đế tộc cường giả khẳng định, cũng không nhịn được lòng tin tăng gấp bội. Nhạc Tử Phong tuy nhiên thể nội không có Long huyết, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Long hồn ý chí ra chỉ cùng chúc phúc, cái này khiến hắn đối vị kia đế tộc cường giả cảm kích không thôi. Đồng dạng, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Dư Thanh Tuyền cũng không có bị rót vào Long huyết, nhưng lại có Long hồn ý chí dung hợp, thậm chí có Long tộc thần thông tại ý thức của các nàng bên trong thức tỉnh, chuyện này đối với các nàng tới nói, đồng dạng là một lần cơ duyên to lớn. Nhất là Bạch Tiểu Nhạc, làm thi triển Tam Hoa Đồng lúc, trong con mắt vậy mà nổi lên Long hình đồ án, có Long đồ gia trì, hắn Tam Hoa Đồng uy lực phát sinh biến hóa cực lớn. Truyền thuyết, Long tộc có hàng tỷ chi nhánh, thần thông vô tận, phong phú toàn diện, cùng nhân tộc thuật pháp so sánh, chỉ nhiều không ít. Mà đế tộc danh xưng Long bên trong chi hoàng, huyết mạch bên trong càng bao gồm vô số loại thần thông, khi mọi người dung hợp Long hồn, Long huyết về sau, những cái kia cùng cá nhân thuật pháp phù hợp thần thông liền sẽ tự động thức tỉnh, cùng thuật pháp của bọn họ dung hợp. Nếu như nói nhân tộc thuật pháp là từng viên hạt giống, như vậy đế tộc tinh huyết cũng là màu mỡ đất thể, mặc kệ dạng gì hạt giống, cũng sẽ ở mảnh này đất đai phì nhiêu trên, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Ngoá nó, lúc này ta xem ai còn có thể ngăn cản chúng ta Long huyết quân đoàn quật khởi bước chân. Tử Phong, lần sau gặp lại La Trường Sinh, đem người khác đầu đánh thành chó đầu. Cốc Dương hưng phấn mà kêu lên, Nhạc Tử Phong lại lắc đầu, Cốc Dương sững sờ, làm sao? Nhạc Tử Phong khẽ mỉm cười nói, lão đại nói đúng, thắng bại loại chuyện này, chỉ có người yếu mới có thể nhớ nhung ở trong lòng, cường giả, sẽ chỉ đem thất bại, nhìn thành nguyên một đám tiến lên bậc thang, hiện tại La Trường Sinh, ta đã không có nhiều rất hứng thú. Nghe Nhạc Tử Phong nói như vậy, Long Trần cũng cười, điều này nói rõ, Nhạc Tử Phong chân chính hiểu rõ, cảnh giới lần nữa tăng lên, không lại xoắn suýt tại lần kia thắng bại. Xuất phát, độ kiếp đi, làm Long Trần bọn người đi ra Vạn Long Sào, vung tay lên, mọi người hăng hái, gào thét mà đi. Ầm ầm, làm Long Trần bọn người đi ra Long mộ, liền thấy nơi xa có vô tận tia chớp tụ tập cùng một chỗ, tạo thành nguyên một đám lôi đình trùm sáng. Lúc này, toàn bộ thế giới đều là mờ tối, một cái kia cái lôi đình trùm sáng, liền giống như từng viên đầy sao. Bây giờ đầy sao vô tận, oanh minh bạo hưởng, mỗi một viên đầy sao đều đại biểu cho một người tại độ kiếp. Bọn họ đã bắt đầu độ kiếp rồi, chúng ta cũng muốn nhanh lên. Khi thấy vô số người đã bắt đầu độ kiếp, Quách Nhiên bắt đầu có chút nóng nảy. Cửu thiên thế giới bên trong, thiên địa dị biến, pháp tắc hoàn chỉnh, linh khí tràn đầy, chính là độ kiếp thời cơ tốt nhất, vô số người tiến vào cửu thiên thế giới, chính là vì có thể ở chỗ này độ kiếp. Đừng nóng vội, nơi này linh khí cùng pháp tắc, còn không có đạt đến đỉnh phong, chúng ta còn có thời gian, chúng ta đi trước tìm một chỗ tốt. Long Trần nói, đối với, như thế nào độ kiếp, Long Trần hiểu được cũng không nhiều, nhưng là Long Trần tin tưởng, nếu quả như thật nếu bỏ lỡ, Càn Khôn Đỉnh nhất định sẽ nhắc nhở hắn. Càn Khôn Đỉnh trong khoảng thời gian này, vẫn luôn không nói chuyện, đã nói lên, thời gian còn rất dư giả. Vậy chúng ta đi chỗ nào chọn một phong thủy bảo địa độ kiếp A? Quách Nhiên nhìn lấy chung quanh, khắp nơi đều là thiên kiếp, không khỏi có chút mê mang. Cái này đơn giản, chỗ nào độ kiếp nhiều người, nơi đó chính là phong thủy bảo địa. Long Trần mỉm cười, Long Trần nói như vậy, mọi người gần như đồng thời hướng một cái phương hướng nhìn qua, bởi vì tại cái phương hướng này, có dày đặc tinh vân, thiên kiếp tiếng gầm, nhất là khủng bố. Đi, xác định phương hướng, mọi người lập tức hành động, hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Ầm ầm, phía trước thiên kiếp vô tận, lít nha lít nhít, Long Trần bọn người cứ như vậy thẳng tắp chạy vội, có lúc thậm chí muốn từ trong thiên kiếp xuyên qua. Có ma tộc ra hỏa, muốn hay không xử lý bọn họ. Khi thấy có ma tộc cường giả tại độ kiếp, Long huyết chiến sĩ nhóm lập tức biến đến sát ý bốc lên. Không cần thiết, giết chết bọn họ, tương đương với can thiệp độ kiếp, thiên kiếp lập tức sẽ khóa chặt chúng ta. Bị thiên kiếp khóa chặt, chúng ta hành động tốc độ liền chậm, nói không chừng sẽ dẫn xuất một số không biết biến số, được trả bằng mất. Long Trần nói, những thứ này độ kiếp ma tộc cường giả, bất quá là một số con tôm nhỏ, đoán chừng là cùng ma tộc đại quân tẩu tán, không đáng cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Tạch tạch tạch, làm Long Trần bọn người vọt thẳng nhập người ta thiên kiếp bên trong, độ kiếp người dọa đến mặt đều xanh, đối với Long Trần chờ người lớn tiếng quát mắng, sợ thiên kiếp bị ảnh hưởng, liên lụy hắn bị thiên lôi đánh chết. Làm vô tận lôi đình đâm vào Long huyết chiến sĩ nhóm trên thân, ào ào nổ tung, tại Long huyết chiến sĩ trước mặt, loại cấp bậc này thiên kiếp, liền gãi ngứa ngứa cũng không tính là, hoàn toàn không có cảm giác nào. Thì liền Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Dư Thanh Tuyền chờ không lấy nhục thân tăng trưởng người, cũng đều có thể không nhìn những thứ này lôi đình, chớ nói chi là cường đại Long huyết chiến sĩ. Lần này đế tộc Long huyết tẩy lễ, đối với mỗi người tới nói, đều là một lần thoát thai hoán cốt giống như cải biến. Vị kia độ kiếp người đem hết toàn lực đi ứng phó thiên kiếp, tại mọi người mà nói, bất quá là bông tuyết đầy trời, không có bất kỳ cái gì nguy hại. Long Trần bọn người xuyên qua thiên kiếp, không có ảnh hưởng chút nào thiên kiếp ba động, nguyên lai mọi người quá mức cường đại, thiên lôi rơi vào trên người, liền mọi người hộ thể thần huy cũng không thể kích phát. Bởi vì không có chống cự, cho nên thiên kiếp cũng vô pháp bắt được mọi người ba động, mọi người dễ dàng đi ngang qua, cái kia độ kiếp người lại bị dọa cho phát sợ, về phần hắn có thể hay không bởi vì kinh sợ mà dẫn đến độ kiếp thất bại, vậy liền không có người biết. Long Trần mang theo Long huyết chiến sĩ nhóm, một đường mạnh mẽ đâm tới, vô số ngay tại người độ kiếp, hoặc là chửi ầm lên, hoặc là mềm giọng muốn nhờ. Đối với mềm giọng muốn nhờ người, Long Trần bọn người sẽ lượn quanh qua thiên kiếp, nhưng là đối với những cái kia mắng chửi người, Long Trần bọn người liền không nể mặt mũi, cứ như vậy trực tiếp theo thiên kiếp của hắn bên trong xuyên qua. Quách Nhiên cái này ra hỏa tệ hơn, còn cố ý theo độ kiếp người bên người bay qua. Cái kia độ kiếp người còn tưởng rằng Quách Nhiên muốn đánh hắn, dọa đến gần chết. Theo tiến lên, phía trước độ kiếp người càng ngày càng nhiều, thậm chí cũng xuất hiện tập thể độ kiếp hiện tượng, chỉ bất quá, cái này cái gọi là tập thể độ kiếp, cũng là 3 năm người cùng một chỗ độ kiếp. Dù vậy, loại hiện tượng này vẫn như cũ là 10 phần hiếm thấy, tập thể lúc độ kiếp, thiên kiếp lực lượng sẽ điệp ra, uy lực sẽ tăng cường, gia tăng không xác định nhân tố. Bất quá, một số cường đại lại cực độ tự tin, lực lượng đồng tông đồng nguyên cường giả vẫn là sẽ mạo hiểm lựa chọn tập thể độ kiếp, bởi vì thiên kiếp càng mạnh, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, mạo hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Kỳ quái, làm sao không thấy được thiên nhân tộc đám ngu ngốc kia? Quách Nhiên bọn người một đường tiến lên, mắt thấy liền muốn đi vào hạch tâm chi địa, lại không phát hiện thiên nhân tộc tung tích. Lần trước cùng thiên nhân tộc một trận chiến, Long huyết chiến sĩ nhóm tâm lý đều kìm nén một cỗ lửa, bọn họ đều hy vọng có thể ở chỗ này ngộ gặp bọn họ, làm một cái chấm dứt. Chẳng lẽ bọn họ đã không tại hư linh giới rồi? Long Trần bởi vì có Càn Khôn Đỉnh, có thể tự do tại hư linh giới cùng huyễn linh giới ghé qua, Long Trần lựa chọn tại hư linh giới độ kiếp, một phương diện bởi vì nơi này là ngoại giới cường giả thích hợp nhất đất độ kiếp, mặt khác cũng là nghĩ gặp một lần cái kia La Trường Sinh. Sẽ không phải là bọn họ có bí mật đất độ kiếp đi. Hạ Thần suy đoán nói. Hạ Thần vừa mở miệng, Long Trần trong lòng hơi động, còn thật có loại khả năng này, nơi này tuy nhiên độ kiếp nhiều người, nhưng là siêu cấp cường giả lại cũng không nhiều. Bọn họ không tới đây bên trong, rất có thể có chuyên trúc đất độ kiếp, không cần cùng người khác đi tranh giành. Ngoá, đám người kia vậy mà thiên vị, quá ghê tởm. Cốc Dương cắn răng nghiến lợi nói, mặc kệ bọn hắn, coi như biết bọn họ thiên vị cũng vô dụng, chúng ta căn bản tìm không thấy bọn họ, vẫn là an tâm ở chỗ này độ kiếp đi. Long Trần an ủi. Long Trần mang theo mọi người thẳng đến hạch tâm chi địa chạy đi, nơi này là liên miên ngàn tỷ dặm dãy núi, chỉ bất quá, trên dãy núi không có một ngọn cỏ, toàn bộ đều là đá lởm chởm quái thạch, xa xa nhìn lại, giống như một đám nằm dạp trên mặt đất nham thạch cự thú. Nơi này đã hội tụ vô số cường giả, trên 9 tầng trời, tạo thành to lớn lôi đình vòng xoáy, đó là hàng tỷ độ kiếp người thiên kiếp ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành dị tượng. Hèn mọn nhân tộc, lăn đi. Long Trần vừa mới tới gần hạch tâm chi địa, vô tận quái thạch trung ương quát lạnh một tiếng truyền đến. Một đám trên đầu mọc lên góc cạnh, thân cao qua trượng, hình thể khôi ngô giống như thiết tháp sinh linh, chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần bọn người, trong mắt lóe ra khát máu mãnh thú đồng dạng hào quang, tràn đầy ý cảnh cáo. Bọn này cường giả tổng cộng có mười mấy người, bọn họ khí huyết khủng bố, chiếm cứ lấy hạch tâm chi địa, lại cũng không độ kiếp, tựa hồ đang đợi cái gì. Mà tại chung quanh bọn họ, phương viên mấy chục vạn dặm, không người nào dám tới gần, hiển nhiên, người khác đều sợ bọn họ, không dám cùng bọn hắn tranh giành vị trí này. Bát Tinh Thiên Mệnh Giả, Quách Nhiên bọn người nhìn đến đám người này, không khỏi nhỏ lấy làm kinh hãi, những người này thiên mệnh chi lực cuồn cuộn như hải, uy áp kinh người, là không hơn không kém cường giả. Bất quá, làm Long Trần bọn người tới gần thời điểm, bọn này thiết tháp bình thường sinh linh nhóm, cũng đều sắc mặt thay đổi, bởi vì bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được long huyết chiến sĩ trên người chúng mút trời khí huyết. Mọi người chuẩn bị xong, liền trực tiếp bắt đầu độ kiếp. Long Trần căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn đám người kia liếc một chút, mở miệng nói. Muốn chết, mắt thấy Long Trần coi bọn họ là thành không khí, một cái thiết tháp bình thường sinh linh, nhất thời nhịn không được, gầm lên giận dữ, tay nắm một thanh to lớn trường đao, đối với Long Trần chém tới. Oanh, chỉ thấy một thanh trường kiếm chặn cái kia thanh cự hình trường đao, là một cái long huyết chiến sĩ xuất thủ, chặn người kia một đao. Người kia một đao chạm xuống, khí huyết ngút trời, thiên mệnh chi lực bao phủ trời cao. Thế nhưng là khủng bố như thế một đao, lại bị long huyết chiến sĩ cứ thế mà chặn lại. Thật tốt còn sống không tốt sao? Phốc, vị kia long huyết chiến sĩ lắc đầu, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất, cái kia sinh linh kinh hãi, vội vàng lui lại, ngay tại hắn lui lại trong nháy mắt, máu me tung tóe, một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Cái kia sinh linh thân thể to lớn, liền lùi lại mấy bước, lui về tộc nhân trận trong doanh trại, bất quá, đầu của hắn lại không có thể lui về. Hắc, vị kia long huyết chiến sĩ trả lại kiếm vào vỏ, ngay tại hắn còn kiếm vào vỏ trong nháy mắt, cái kia sinh linh đầu lâu rơi trên mặt đất, ngay sau đó hắn lui về thi thể không đầu, cũng chậm rãi ngã xuống. Đám kia sinh linh vừa sợ vừa giận, bọn họ biết Long Trần bọn người không dễ chọc, nhưng là bọn họ lai lịch kinh người, xưa nay không đem những người khác để vào mắt. Bọn họ nhìn ra được, Long Trần là nơi này thủ lĩnh, cho nên, sinh linh kia là hướng về phía Long Trần đi, lại không nghĩ rằng, một cái phổ thông thông chiến sĩ liền một chiêu kết bọn họ trong đó một vị cường giả. Cái này cũng mang ý nghĩa, Long Huyết quân đoàn hơn 7.000 người, mỗi một cái đều không so với bọn hắn kém, bọn họ mười mấy người này tại Long Huyết quân đoàn trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Các ngươi thật to gan, ngay cả chúng ta Hoang Man tộc cũng dám gây, xưng tên ra. Một cái sinh linh nộ hống, Hoang Man tộc, nghe tới cái tên này, Quách Nhiên đám người sắc mặt thay đổi, khi thấy mọi người sắc mặt thay đổi, đám kia Hoang Man tộc cường giả, lập tức biến đến lớn lối. Lấy vì mọi người bị Hoang Man tộc danh hào dọa sợ. Lão đại, Quách Nhiên bọn người nhìn về phía Long Trần, man tộc chia rất nhiều loại, cũng có thiện ác chi phân, xem bọn hắn dài đến thái độ hung dữ, một mặt dữ tợn, liền biết không phải là cái gì lương thiện. A-man là cao quý huyết man nhất tộc, cùng bọn hắn không liên hệ, không có gì đáng lo lắng. Long Trần lắc lắc đầu nói, hắn biết rõ đạo chúng nhân lo lắng cái gì, bọn họ sợ đám người này cùng A-man là tộc nhân, nói như vậy đến lúc đó nhìn thấy A-man, nhưng là không tiện bàn giao. Long Trần liếc mắt liền nhìn ra những người này có man tộc huyết thống, nhưng là cùng A-man khác biệt chính là, bọn họ trong huyết mạch tất cả đều là bạo ngược cùng khát máu, cùng A-man thiện lương chất phác, vừa tốt ngược lại, Long Trần không tin tưởng bọn họ ở giữa sẽ có cái gì quan hệ mật thiết. Cho nên, làm cái kia long huyết chiến sĩ giết người, hắn căn bản không có ngăn cản ý tứ, thậm chí đều chẳng muốn hỏi lai lịch của bọn hắn. Huyết man, nghe tới hai chữ này, đến phiên những cái kia hoang man tộc các cường giả sắc mặt thay đổi. Đi, nghe được huyết man hai chữ, bọn này hoang man tộc các cường giả trên mặt hiện ra vẻ kiêng dè, lập tức đem thi thể trên đất lấy đi, xám xịt rời đi. Hắc hắc, thực lực của ta vậy mà có thể sánh ngang bát tinh thiên mệnh giả, thật sự là quá sung sướng. Làm đám kia hoang man tộc cường giả rời đi, vị kia long huyết chiến sĩ lúc này mới biểu hiện ra sự hưng phấn của mình. Trước đó, bọn họ đều bị đối phương cuồng bạo khí huyết cùng thiên mệnh chi lực chấn nhiếp, lại không nghĩ rằng, trong bất chi bất giác, bọn họ cũng đã đạt đến cái kia độ cao. Lão đại, chúng ta cùng một chỗ độ kiếp đi, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Cốc Dương hưng phấn nói, những người khác cũng là một mặt vẻ chờ mong, chỉ có trải qua qua thiên kiếp tẩy lễ, bọn họ mới có thể chân chính tiêu hóa hết tại vạn long xào bên trong thu hoạch, khi bọn hắn đặt chân thần tôn cảnh giới một khắc này, mới xem như chân chính sừng sững tại cường giả chi lâm. Là các ngươi độ kiếp, Long Trần cải chính, lão đại, ngài không theo chúng ta cùng nhau. Nghe được Long Trần nói như vậy, Quách Nhiên đám người nhất thời thất vọng. Lần này không được, ta nhiễm nhân quả quá nhiều, nếu như cùng một chỗ độ kiếp, các ngươi sẽ bị ta làm liên lụy. Các ngươi trước độ kiếp, ta tới giúp các ngươi hộ pháp, chờ các ngươi độ kiếp sau khi hoàn thành, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói, Long Trần đã dự cảm đến, lần này độ kiếp, đem về có rất nhiều khủng bố nhân quả bị thanh tẩy. Lần trước, thiên kiếp của hắn cũng là cửu tử nhất sinh, nếu như không phải có phụ thân trợ giúp, có cung di cổ vũ, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là một lần kia độ kiếp, thuộc về mưu lợi, loại này mưu lợi, chưa chắc là chuyện gì tốt, rất có thể sẽ bị tích lũy tại lần sau thiên kiếp bên trong cùng một chỗ thanh tẩy. Lần này, Long Trần dự định chân chân chính chính cùng thiên kiếp nhất quyết thư hùng, thiên kiếp muốn thanh tẩy hắn, hắn cũng muốn thanh tẩy thiên kiếp. Long Trần có dự cảm, lần này thiên kiếp, đem về dị thường khó khăn. Hắn cũng không dám để các huynh đệ cùng chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Bắt đầu đi, Cốc Dương hít sâu một hơi, Long huyết quân đoàn bên trong tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ngay sau đó trong cơ thể của bọn họ một tiếng vang trầm, giống như thứ gì vỡ vụn, ngay sau đó khí tức của bọn hắn giống như là biển gầm, bay lên, đạo đạo cột sáng bay thẳng vân thiên. Ông, khi tất cả người cùng một chỗ đột phá trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chấn động một cái, những cái kia ở phía xa ngay tại độ kiếp các cường giả, nguyên một đám xoay đầu lại. Nhìn về phía Long huyết quân đoàn thời điểm, nguyên một đám khuôn mặt ngốc trệ, miệng há thật to. Tuy nhiên tập thể độ kiếp, ở chỗ này không tính là gì độc lập đặc biệt đi, nhưng là hơn 7.000 người đồng thời độ kiếp, loại hiện tượng này, bọn họ có thể chưa từng nghe nói, càng chưa thấy qua. Hỗn đản, bọn họ đây là sống đủ rồi, muốn kéo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng a. Nơi xa ngay tại độ kiếp các cường giả, phát ra tức hổn hển mà gầm thét, nhiều người như vậy cùng một chỗ độ kiếp, đây rõ ràng chính là muốn tự sát a. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ thế giới run rẩy, bầu trời phía trên kiếp vân phun trào, giống như vạn mã lao nhanh, lại như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ hướng Long huyết quân đoàn bên này tập trung tới. Những cái kia ngay tại độ kiếp các cường giả, hoảng sợ phát hiện, chính mình thiên kiếp uy lực bắt đầu nhỏ đi, những thứ này kiếp vân, dường như trên chiến trường binh sĩ, nghe được tập kết hào, không có ý định lại để ý tới bọn họ, mà chính là hướng Long huyết quân đoàn bên này tập hợp. Kể từ đó, một số đã độ kiếp nhanh chuẩn bị kết thúc các cường giả, phát ra chấn thiên gieo hò, thiên kiếp rời đi, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ độ kiếp đã hoàn thành. Phải biết, người bình thường độ kiếp, nửa trước đoạn là hấp thu lôi đình chi lực cường hóa nhục thân cùng linh hồn, lấy tốc độ nhanh nhất vơ vét chỗ tốt. Mà phần sau đoạn, mới thật sự là độ kiếp, bởi vì nửa đoạn sau thời điểm, thân thể đã ở vào trạng thái bão hòa, lúc này mục tiêu, cũng là chịu qua thiên kiếp trả đạp sau bất tử, liền xem như thành công. Những cái kia độ kiếp một nửa chỗ tốt đã vơ vét xong, lại không cần nhận gánh phong hiểm cường giả, một cái nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn đến đại hống đại khiếu. Nhưng là những cái kia vừa mới bắt đầu độ kiếp các cường giả, lại chửi ầm lên, thiên kiếp bị Long huyết quân đoàn cho hút đi, bọn họ ở phía sau đuổi theo thiên kiếp, liền cùng dê con tử đuổi theo dê mẹ bú sữa một dạng, bộ dáng kia lại chật vật, lại khôi hài. Long huyết quân đoàn tập thể độ kiếp, cơ hồ đem chung quanh ngàn tỷ dặm phạm vi bên trong kiếp vân, toàn bộ hấp dẫn đến đây, vô số cường giả không thể không đuổi theo kiếp vân mà đến, chàng diện kia đã hùng vĩ lại quỷ dị. Kiếp vân già thiên tế nhật, càng để lâu càng dày, thật giống như toàn bộ trời sập đồng dạng. Oanh, bỗng nhiên kiếp vân rung động, đường kính vạn dặm lôi đình dòng nước lũ, mang theo lôi đình vạn quân chi thế, chút xuống. Khi thấy cái kia kinh khủng lôi đình dòng nước lũ, vô số trong mắt người tất cả đều là vẻ kinh hãi, khủng bố như thế lôi đình, bọn họ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Phải biết, đây mới là đợt thứ nhất lôi đình. ẩn chứa uy áp so với bọn hắn sau cùng một đợt lôi đình cường đại không chỉ gấp 10 lần, đây quả thực là muốn mạng người a. Giết, làm lôi đình dòng nước lũ chút xuống trong nháy mắt, nơi xa đám người quan sát liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, Long huyết chiến sĩ nhóm nộ hống chấn thiên, vậy mà đi ngược dòng nước, trực tiếp xông lên kiếp vân bên trong. Cái này, thấy cảnh này các cường giả, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Ầm ầm, Long huyết chiến sĩ nhóm đi ngược dòng nước, vọt thẳng vào kiếp vân bên trong, tiến nhập kiếp vân bên trong, bọn họ liền như là một đám vô pháp vô thiên bạo đồ, điên cuồng công kích kiếp vân. Kiếm khí khuấy động, đầy trời kiếp vân lại bị đâm ra từng đạo lỗ thủng lớn, giống như tổ ong vò vẽ đồng dạng. Phía ngoài cường giả, chưa từng gặp qua loại này hình ảnh. Nguyên một đám cả kinh há to miệng, cái này là một đám tên điên sao? Ầm ầm, Long huyết chiến sĩ nhóm điên cuồng công kích kiếp vân, bộ dáng kia tựa hồ muốn kiếp vân đánh nổ, vô tận lôi đình bị xé rách, bị nện nát, thiên địa đều đang không ngừng run rẩy. Mọi người công kích kiếp vân, thiên địa phảng phất đều bị chọc giận, càng ngày càng nhiều kiếp vân tụ đến, kiếp vân uy áp càng phát ra khủng bố. Một lũ hỗn đản, các ngươi muốn tìm chết, chớ liên lụy chúng ta a. Đám kia tại Long huyết quân đoàn chung quanh độ kiếp các cường giả, kêu khổ không thôi, thiên kiếp của bọn hắn bị Long huyết quân đoàn bên này hấp thu, tạo thành tuyệt thế thiên kiếp. Bọn họ bởi vì không có hoàn thành lôi đình đoán thể, chỉ có thể theo tới, nếu không căn bản là không có cách tiến giai thần tôn cảnh. Bình thường thiên kiếp cường độ đều là từng chút tăng cường, ngay từ đầu là dễ dàng nhất hấp thu, cho bọn hắn thời gian tăng lên chính mình, đến ứng phó phía sau thiên kiếp khảo nghiệm. Nhưng là ở chỗ này, lại không đồng dạng, Long huyết quân đoàn trực tiếp đem thiên kiếp đẩy đến cuồng bạo nhất trạng thái, bọn họ muốn hút thu thiên kiếp chi lực, cần bốc lên nguy hiểm tính mạng. Dù là chỉ là tại biên giới hấp thu, nguyên một đám như gần thâm uyên, như dẫm trên băng mỏng, sợ sơ ý một chút, liền bị thiên kiếp cho đánh nát. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thiên địa rung động, vạn cổ nứt ra, vô tận kiếp vân bộc phát ra ngũ thải thần quang, xông vào thiên kiếp bên trong Long huyết chiến sĩ nhóm, như là sao băng theo kiếp vân bên trong rơi xuống mặt đất. Lúc này thiên kiếp, giống như bị chọc giận cự long, nó run lên bần bật, vô tận lôi đình cự thú đáp xuống, gầm thét đánh tới. Những thứ này lôi đình cự thú, nguyên một đám thân như cao sơn, gào thét như sấm sét, khí thế ngút trời. Bọn họ có phi phượng, có du long, có huyền quy, có thần hổ, còn có vô số chưa từng thấy qua dị thú, gào thét mà đến. Rầm rầm rầm, bọn họ từng cái nộ khí trùng thiên, sát ý vô tận, mang theo thiên đạo hủy diệt ý chí vào tới Long huyết quân đoàn trước mặt. Oanh, một cái Long huyết chiến sĩ, tay cầm trường kiếm, một kiếm chạm tại cái kia cự thú trên đầu, cự thú ầm vang sụp đổ, bất quá để mọi người khiếp sợ là, Long huyết chiến sĩ trường kiếm trong tay, vậy mà cũng bị đứt đoạn. Cái gì, cái kia Long huyết chiến sĩ hoảng sợ, Quách Nhiên cũng giật nảy mình, hắn thân thủ chế tạo binh khí, hắn tự mình biết mạnh bao nhiêu, thế mà bị một đầu lôi thú cho làm vỡ nát, cái này đầu lôi thú rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Phải biết, đây mới là đợt thứ nhất lôi thú a, dựa theo dạng này tính, cái kia đằng sau chẳng phải là muốn xong đời. Đây là thái cổ thiên kiếp, ẩn chứa thái cổ thời đại hủy diệt ý chí, động dùng binh khí thuộc về mưu lợi, là thiên đạo chỗ bài xích, trừ phi là tuyệt thế thần binh, nếu không, không thể thừa nhận hủy diệt ý chí, thành thành thật thật dùng nhục thân đối kháng. Long Trần lớn tiếng nhắc nhở, trên thực tế, Long Trần cũng không biết cái gì là thái cổ thiên kiếp, đây đều là Càn Khôn Đỉnh nói cho hắn biết, hắn chỉ là thuật lại Càn Khôn Đỉnh mà nói mà thôi. Nguyên lai, tại thái cổ thời đại, thiên kiếp là một loại công chính khảo thí, động dùng binh khí thuộc về gian lận, cho nên, sử dụng vũ khí sẽ bị thiên kiếp hủy diệt ý chí ăn mòn, bình thường binh khí căn bản không chịu đựng nổi. Nghe được Long Trần nhắc nhở, Long huyết chiến sĩ nhóm thu hồi binh khí, tay không tấc sắt đối kháng lôi đình cự thú, cái này vừa đối kháng, Long huyết chiến sĩ nhóm, nhất thời trợn tròn mắt. Đám kia lôi đình cự thú, lôi đình chi lực ngưng thực đến cực hạn, móng vuốt xé rách hư không, đập ở trên người, cho dù là bọn họ, cũng giống như bị búa lớn đập trúng đồng dạng, bị đập đến mắt nổi đom đóm. Kể từ đó, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc gian khổ nhất, Bạch Thi Thi sợ binh khí bị hao tổn, chỉ có thể triệu hoán kim chi lực, đến đối kháng những cái kia cự thú. Mà Bạch Tiểu Nhạc nhãn thuật, căn bản là không có cách dung chuyển những thứ này lôi đình cự thú, chỉ có bốn phía nước mà chạy trốn nhi, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Ngược lại là Nhạc Tử Phong không thèm để ý chút nào, trường kiếm trong tay của hắn ngang dọc đi tới, những cái kia lôi đình cự thú, ào ào bị hắn đánh nát, hóa thành đầy trời lôi đình ký hiệu. Mọi người trước hấp thu lôi đình chi lực, vừa ứng thiên đạo ý chí cùng pháp tắc, nếu không đối kháng lên rất ăn thiệt thòi. Long Trần kêu lên, Long huyết chiến sĩ nhóm cũng biết đạo lý này, thế nhưng là đánh không bạo những cái kia lôi đình cự thú, liền không hấp thu được bọn chúng lôi đình chi lực a. Bây giờ Long Trần nhắc nhở, bọn họ cũng không lo được trên mặt đẹp mắt khó coi, đều chạy đến Nhạc Tử Phong bên người, hấp thu những cái kia bị Nhạc Tử Phong chém vỡ lôi đình phù văn. Tiểu Nhạc, người không muốn vào xem lấy trốn, những thứ này lôi đình cự thú, là thiên địa ý chí chỗ tụ, người đầu tiên phải có đối kháng thiên địa ý chí lòng tin, nếu không, mang trong lòng e ngại, thực lực của ngươi căn bản không phát huy ra được. Tương lai có một ngày, người vạn vừa gặp phải làm ngươi hoảng sợ đối thủ, ngươi liền sẽ dẫm lên vết xe đổ, mất đi một trận chiến dũng khí, chỉ có thể mặc người chém giết. Long Trần nhìn Bạch Tiểu Nhạc chật vật tránh né những cái kia lôi đình cự thú, mở miệng nhắc nhở. Bạch Tiểu Nhạc cùng những người khác khác biệt, hắn tu luyện chính là nhãn thuật, đối kháng những thứ này lôi đình cự thú, chẳng khác nào là cùng thiên đạo ý chí trực tiếp đối mặt, ý chí không mạnh hơn người, căn bản không chịu đựng nổi. Bạch Tiểu Nhạc bởi vì khi còn bé kinh lịch, dẫn đến ý chí của hắn không đủ cường đại, cho nên lại càng dễ sinh lòng mang sợ hãi. Nhưng là tu hành cũng là như thế tàn khốc, mặc kệ ngươi có bao nhiêu hoảng sợ, chỉ cần ngươi muốn đi đường này, nhất định phải đi đối mặt. Nếu như là người khác nhắc nhở Bạch Tiểu Nhạc, căn bản không có tác dụng gì, nhưng là Long Trần khác biệt, hắn tại Bạch Tiểu Nhạc trong lòng, cũng là giống như thần tồn tại, hắn đối với mình không có lòng tin gì, nhưng là đối Long Trần lời nói, nhưng thủy chung tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Long Trần để hắn đi mặt đối thiên kiếp, hắn lập tức ném đi tâm mang sợ hãi, hai tay kết ấn, bắt đầu vận chuyển nhãn thuật đối kháng. Bất quá, tâm mang sợ hãi, không phải nói ném đi liền có thể ném đi, Long Trần để Bạch Tiểu Nhạc trước theo phòng ngự bắt đầu, làm phòng ngự có hiệu lực, lòng tin dần dần thành lập, lại đi phản công, cái này cần một cái quá trình tiến lên tuần tự, không thể cuống cuồng. Long huyết quân đoàn đi qua ngắn ngủi bối rối về sau, mọi người hấp thu lôi đình phù văn, dần dần có thể chống cự thiên đạo ý chí áp bách, long huyết chi lực dần dần thức tỉnh, bắt đầu phấn khởi phản công. Oanh, trước hết bạo phát cốc dương, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay long lân hiện lên, một quyền đem một đầu lôi thú cứ thế mà đánh nổ. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, lần này thiên kiếp, cùng bọn hắn trước kia độ kiếp hoàn toàn khác biệt, thiên kiếp bên trong ẩn chứa pháp tắc, nhất định phải lấy đồng dạng pháp tắc đi phá giải, sử dụng cậy mạnh, sẽ chỉ bị áp chế. Cái gọi là pháp tắc, liền cùng loại với một loại trò chơi quy tắc, nếu như không tuân thủ trò chơi quy tắc, liền sẽ bị đào thải bị loại. Đương nhiên, cho tới bây giờ, chỉ có Nhạc Tử Phong một người, có thể không tuân thủ cái này pháp tắc, những người khác không được. Tạch tạch tạch két, long huyết chiến sĩ nhóm kịch chiến lôi thú, bỗng nhiên trên người của bọn hắn vang lên kèn kẹt, từng đạo lân phiến vậy mà tự động sinh ra, bao trùm toàn thân bọn họ. Đây là cái gì tình huống? Làm thấy cảnh này, Quách Nhiên bọn người một chút liền mộng. Long huyết chiến sĩ nhóm cũng không có triệu hồi ra long huyết chiến thân, bọn họ muốn bảo tồn thể lực, thế nhưng là, long huyết chiến thân vậy mà không bị khống chế xuất hiện. Rầm rầm rầm, làm long huyết chiến thân xuất hiện, thần thánh long uy bạo phát, tất cả long huyết chiến sĩ nhóm huyết mạch tương liên, lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau gia trì, một khắc này, tới gần bọn họ lôi đình cự thú, còn không có chạm đến thân thể của bọn hắn, liền ầm vang sụp đổ. Sụp đổ sau lôi đình phù văn, trong nháy mắt bị trên người bọn họ long lân hấp thu, một khắc này, long lân dường như khát máu mãnh thú, điên cuồng thôn vệ lôi đình chi lực. Lão đại, cái này, làm thấy cảnh này, long huyết chiến sĩ nhóm sợ ngây người. Bọn họ ngốc đứng bất động, mặc cho trên người lân phiến hấp thu những cái kia lôi đình chi lực, mà chính mình cái gì đều không cần làm. Đây là tình huống gì a? Long Trần cũng mộng, hắn hỏi Càn Khôn Đình, đế huyết tự động thức tỉnh, bắt đầu chủ động thôn phệ lôi đình chi lực, đến cường hóa chính mình. Đế huyết tiến giai, cần có năng lượng quá khổng lồ, long huyết chiến sĩ nhóm hiệu suất rõ ràng không đủ, long hồn bắt đầu tự mình động thủ. Càn Khôn Đình nói, Long Trần nghe xong là long hồn chính mình động thủ, nhất thời thoải mái. Có điều rất nhanh, Long Trần sắc mặt liền thay đổi, đối với Quách Nhiên giống to. Quách Nhiên, đừng để ngươi long hồn đến trưởng khống long huyết chiến thân, nếu không ngươi về sau liền thành thiết ô rùa. Cái gọi là thiết ô rùa, cũng là chỉ có phòng ngự lực, không có lực công kích, nếu như tùy ý tiềm long long hồn đến trưởng khống, vậy liền xong đời. Nghe được Long Trần nhắc nhở, Quách Nhiên giật nảy mình, gấp vội vàng hai tay kết ấn, bắt đầu cùng long hồn tranh đoạt long huyết chiến thân trưởng khống quyền. Tuy nhiên phòng ngự trọng yếu, nhưng là chỉ có phòng ngự, không có sức mạnh cũng vô dụng, hắn cũng không muốn làm rùa đen rút đầu, không phải vậy, hắn cũng không mặt mũi làm long huyết quân đoàn tổng chỉ huy. Trước đó tiềm long long hồn nắm giữ long thần luyện thể thuật đem đại bộ phận năng lượng đều ra chỉ tại phòng ngự trên, bất quá, không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, Quách Nhiên vẫn là có cơ hội đoạt lại một bộ phận năng lượng, ra chỉ về mặt sức mạnh, hiện tại là Quách Nhiên lật bàn duy nhất cơ hội. Quách Nhiên đang liều mạng cùng tiềm long long hồn tranh đoạt lôi đình chi lực. Những người khác lại vô cùng nhẹ nhõm, mặc cho long hồn đến hấp thu thiên kiếp chi lực. Nhạc Tử Phong, Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc thì ngồi xếp bằng trên hư không, yên tĩnh cảm ngộ thiên kiếp bên trong thiên đạo pháp tắc, có long hồn chúc phúc tại, hết thảy đều tại trong khống chế. Ầm ầm, vô tận lôi thú chút xuống, những thứ này lôi thú càng ngày càng mạnh, nhưng là long huyết chiến sĩ nhóm cái gì đều không cần quản, những thứ này lôi thú một khi vào tới bên cạnh bọn họ, liền sẽ bị long hồn chi lực chấn vỡ. Mỗi một người bọn hắn đều phân đến đế tộc cường giả một giọt long huyết, những thứ này long huyết đồng tông đồng nguyên, bây giờ bị mỗi người tách ra trưởng khống, nhưng là lúc này, lẫn nhau hô ứng dưới, giống như tạo thành long huyết đại trận. Những cái kia hung mãnh lôi thú, lúc này như là dập lửa thiêu thân, che giả măng mọc, ào ào hóa thành khắp thiên lôi phù, tràng diện kia cực kỳ tráng quan. Những cái kia lôi thú càng ngày càng mạnh, không chút nào uy hiếp không được bọn họ, bởi vì hấp thu lôi đình chi lực về sau, long huyết chiến sĩ nhóm long huyết chiến thân cũng theo nước lên thì thuyền lên, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Long huyết chiến sĩ trên người chúng lân phiến, ngay từ đầu mỏng như cánh ve, nó chất như miếng băng mỏng, xem ra đụng một cái liền nát. Nhưng là theo lấy bọn hắn càng không ngừng hấp thu lôi đình chi lực, lân phiến bắt đầu dần dần biến dày, khí tức cùng uy áp càng ngày càng mạnh. Ngay tại lúc đó, sinh ra từng đạo kỳ dị đường vân, theo đường vân xuất hiện, long huyết chiến sĩ nhóm lân giáp cũng phát sinh biến hóa. Lân phiến lớn nhỏ, hình dáng, đồ án, khí tức chờ một chút đều xuất hiện không giống nhau biến hóa, có chút long huyết chiến sĩ long lân dài nhỏ, có nhỏ bé, có thậm chí bày biện ra hình thoi trạng thái. Tuy nhiên long huyết chiến sĩ nhóm thể nội hấp thu là đồng dạng long huyết, nhưng là bám vào khác biệt long hồn, ảnh hưởng này lấy bọn hắn long thần luyện thể thuật hướng đi, bây giờ xem ra mọi người con đường đều là khác biệt. Rầm rầm rầm, hơn một canh giờ đi qua, những cái kia lôi đình quái thú càng ngày càng mạnh, hình thể càng lúc càng lớn, nhưng là thủy chung không làm gì được long huyết chiến sĩ nhóm. Bọn họ quanh thân long văn hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái kỳ dị trận pháp, ẩn ẩn có thể thấy được mấy ngàn đầu cự long tại bọn họ quanh thân xoay quanh. Bỗng nhiên, thiên kiếp biến đổi, vô tận cự thú biến mất, thay vào đó là vô tận thượng cổ sinh linh. Những sinh linh này tay cầm thần binh, giống như thủy triều vào tới, bọn họ người mặc cổ quái phục sức, bổ sung lấy thượng cổ khí tức, sát ý ngút trời. Rầm rầm rầm, bất quá, những sinh linh này đâm vào long huyết chiến sĩ nhóm long văn kết giới trên, toàn bộ hóa thành bột mịn. Cái này là một đám sinh linh khủng bố, thực lực cũng không so long huyết chiến sĩ nhóm yếu bao nhiêu, nếu như dựa theo trước kia độ kiếp phương thức, bọn này sinh linh sẽ để cho long huyết chiến sĩ nhóm luống cuống tay chân. Bây giờ long huyết chiến sĩ nhóm lực lượng ngưng tụ tới cùng một chỗ, kết giới phòng thủ kiên cố, những sinh linh này căn bản uy hiếp không được bọn họ. Mà long huyết chiến sĩ nhóm lúc này hai mắt nhắm nghiền, ở vào một loại trạng thái vong ngã, bọn họ đang cùng long hồn câu thông, hợp lực thôi diễn tương lai của mình con đường. Long thần luyện thể thuật bác đại tinh thâm thì liền long tộc chính mình cũng không cách nào truyền thừa, bây giờ long trần mở ra lối riêng, hắn truyền cho long huyết chiến sĩ, từ long huyết chiến sĩ cùng long hồn tự mình thôi diễn, bây giờ xem ra đây là một cái vĩ đại hành động vĩ đại. Khi thấy long huyết chiến sĩ nhóm quanh thân lân giáp càng ngày càng kiên cố, khí tức càng ngày càng hùng hồn, uy áp càng ngày càng cuồn cuộn, long trần nội tâm tràn đầy kích động. Lần này độ kiếp sau đó, long huyết quân đoàn nhất định có thể uy chấn tam giới, danh dương cửu thiên, long huyết quân đoàn đại danh đem về vang vọng càn khôn. Thời gian từng chút đi qua, một lúc lâu sau, các loại thái cổ sinh linh biến mất, thay vào đó là từng đạo lôi đình thần binh. Vạn dặm búa lớn, trảm thiên thần kiếm, thông thiên trường mâu như là thiên đế trưởng khống thần binh, cùng không cần tiền một dạng đối với long huyết quân đoàn đập tới. Mỗi một kích đều mang vô thượng thần uy, liền liền long trần đều nhìn đến hãi hùng khiếp vía, một kích này đủ để uy hiếp được thánh vương cường giả, liền xem như long trần đều muốn toàn lực ứng phó. Huống chi, những cái kia lôi đình thần binh cũng không phải một chút vừa đưa ra, mà chính là mấy vạn đạo công kích đồng thời rơi xuống, liền xem như long trần đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Bất quá, long trần cũng biết, lần này thiên kiếp cùng trước kia khác biệt, nhìn đến trên 9 tầng trời kiếp vân đã dần dần biến đến trong suốt, điều này nói rõ thiên kiếp đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Rầm rầm rầm, lôi đình thần binh nện ở long huyết quân đoàn bên trong, long huyết chiến sĩ nhóm toàn thân rung động, bọn họ lân giáp một vừa xuất hiện vết rách, ẩn ẩn có máu tươi tràn ra. Hiển nhiên, cái này lôi đình công kích so long trần trong tưởng tượng lực phá hoại càng lớn, bất quá, long huyết chiến sĩ nhóm còn có thể chịu đựng, bọn họ lân giáp còn đang liều mạng hấp thu lôi đình chi lực, điều này nói rõ thân thể của bọn hắn còn không có đạt đến cực hạn, còn đang nhanh chóng tăng lên. Một vòng này oanh kích kéo dài đến 3 canh giờ, long huyết chiến sĩ nhóm lân giáp biến đến càng ngày càng cứng cỏi, lân giáp biên giới bị rót vào một tầng màu tím huyễn văn, xem ra càng thêm uy mãnh thần tuấn. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một cái che trời cự chảo vỡ nát bát phương đám mây, xuyên thủng kiếp vân, chụp vào long huyết quân đoàn. Khi thấy cái kia che trời cự chảo Long Trần đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Nó cuối cùng vẫn tới, nhân quả thanh tẩy chung quy là trốn không thoát. Khi thấy cái kia che trời long chảo, Long Trần trong lòng trầm xuống, chuyện hắn lo lắng, cuối cùng vẫn phát sinh. Oanh, long chảo rơi xuống, bổ sung lấy hủy diệt càn khôn chi thế, nhất kích phá thiên khung, liền đầy trời kiếp vân đều bị nó chỗ đánh xuyên. Đáng sợ nhất là, một kích này bên trong, bổ sung lấy vô thượng long uy, đoạt người tâm phách, làm cho người kính sợ, đây là một loại đến từ linh hồn cùng ý chí nghiền ép. Long chảo chộp vào long huyết quân đoàn kết giới phía trên, kết giới này đối mặt tất cả lôi thú công kích thuận buồm xuôi gió, không có thể dung chuyển, nhưng là tại cái kia long chảo trước mặt, lại yếu đuối không chịu nổi, bị một kích chấn vỡ. Trong kết giới long huyết chiến sĩ nhóm, toàn thân kịch chấn, máu tươi cuồng phún, cho dù là tất cả mọi người hợp lực tiếp nhận một kích này, vẫn như cũ không thể thừa nhận. Là vị kia đế tộc tiền bối, Quách Nhiên đám người sắc mặt đại biến, bọn họ cùng đế tộc cường giả tại vạn long xào bên trong kịch chiến, đối với khí tức của hắn cực kỳ mẫn cảm. Đây là sau cùng một kiếp, mọi người hợp lực chống cự. Cốc Dương kêu to, oanh, kết quả Cốc Dương vừa mới kêu xong, một cái đầu mang vương quan, thân hình cao lớn, bổ sung lấy đế vương chi khí thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, một quyền đối với mặt của hắn nện xuống. Người kia không là người khác, chính là vị kia đế tộc cường giả, hắn bị thiên kiếp cho phỏng theo đi ra, một quyền này đánh ra, trời đất sụp đổ. Cốc Dương đối mặt như thế một quyền kinh khủng, căn bản không dám đón đỡ, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, làm cái kia đế tộc cường giả một quyền đánh ra trong nháy mắt, thân thể của hắn vậy mà không tự chủ được tiếp cận hướng về phía đối phương nắm đấm. Cẩn thận!